Chương 1109, kéo thêm đồng minh. Lúc này một gã tu sĩ Nguyên Anh tầng 1 vô cực tông nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi thì thào. Hóa ra mày là người đi trộm tử quỷ hỏa. Thiên nhai, cái gì bị y lấy đi? Lúc này tu sĩ ngưng thể bên cạnh y, nghi ngờ lên tiếng hỏi. Tu sĩ Nguyên Anh kia nghiến răng nghiến lợi nói với giọng căm hận. Sư phụ lúc trước còn chẳng phải nói với người cái tên Lạc Tiểu Mặc chính là cái kẻ con gặp được ở Sa Nguyên Dược Cốc sao? Lúc đó tử quỷ hỏa xuất thế cũng không có chú ý tên họ Lạc kia. Sau đó con tử quỷ hỏa biến mất dưới đáy hồ, còn tưởng bị tàm nhãn tử qua đoạt đi mất, hóa ra bị tên kia trộm mất. Hiển nhiên tu sĩ Nguyên Anh này là Đồng Thiên Nhai và Diệp Mặc gặp ở Sa Nguyên Dược Cốc. Đồng Thiên Nhai là đệ tử thiên tài vô cực tông, xếp gần với Viên Qua Nam. Trước đó y còn tấn cấp lên Nguyên Anh, còn là đệ tử Kim Đan Danh Nhân Đường. Mà y cũng là kẻ ái mộ Phan Thái Y, vì thế Viên Quan Nam chết y chẳng có bao nhiêu thương tâm, thậm chí lòng có hưng phấn. Còn nói tử quỷ hỏa trong tay Lạc Tiểu Mặc, tên tu sĩ ngưng thể là sư phụ Đồng Thiên Nhai, nói tới đây đột nhiên ngừng quay ra ôm quyền với một cái gã tu sĩ khác. Hóa ra Điển sư huynh Nội Vân Tông đại giá quan lâm, không biết vì sao Điển huynh là rảnh rỗi tới vô cực tông. Điển Cực ôm quyền khách khí mà trầm giọng nói. Tên tu sĩ ở 12 bậc đan vương các anh nói tới không phải Lạc Tiểu Mặc, tên thật y gọi là Diệp Mặc. Diệp Mặc, Đồng Thiên Nhai cùng sư phụ y nghi hoặc nói một câu. Y nếu như tham gia đại hội đan vương có thực lực mạnh mẽ như thế vì sao cần đổi tên? Hắc hắc, y phải giả trang bởi vì y sợ vô cực tông các anh tìm tới y gây phiền phức. Điền Cực hắc hắc giọng mang xấu xa. Sắc mặt sư phụ Đồng Thiên Nhai có chút không tốt nhìn Điền Cực, nhà nhà nói. Đối với loại tu sĩ thiên tài như Lạc Tiểu Mặc vô cực tông tôi hận không thể mời y vào làm cung phụng. Sao mà tìm Lạc đan sư gây phiền phức, anh Điển đừng có nói đùa. Đích thực hiện giờ hết các nguồn phải là hận không thể lịnh bợ Lạc Tiểu Mặc. Cầu hắn về làm cung phụng vô cực tông làm sao mà để tìm hắn gây phiền toái. Tu sĩ ngưng thể vô cực tông nghĩ tới Điển Cực nói vậy hình như không có ý tốt. Điển Cực tựa hồ nghe được ý tứ sư phụ Đồng Thiên Nhai, thản nhiên nói. Bởi vì đệ nhất thiên tài tông môn các anh Viên Quan Nam bị Diệp Mặc giết chết. Y ở vẫn chân điện dùng cái tên giả là Linh Tiểu Ma giết Viên Quan Nam. Khi ra ngoài thì được cạnh Anh Ly và Huyền Âm các bao che mới tránh được truy lã. Điền Cực căn cứ vào quan hệ cạnh Anh Ly và Diệp Mặc đoán rằng cô bao che cho y. Về phần có thật hay không, y căn bản không có rảnh tính toán. Cái gì? Gần như khi Điền Cực dứt lời, mấy người kinh ngạc thốt. Phan Thái Y kêu lên, lại thấy Điền Cực nhìn phía mình. Có nên biết biểu hiện của mình không đúng, với điều chỉnh về vẻ mặt phẫn nộ. Sắc mặt sư phụ Đồng Thiên Nhai biến hóa mấy lượt, nhìn Điền vô cực. Anh Điền, vì sao lại nói cho chúng tôi biết chuyện này? Y vẫn hoài nghi đối với chuyện này. Y sợ đây là chuyện sơ rú của Lôi Vân Tông. Tên Lạc Tiểu Mặc kia, dù là luyện đan lợi hại cũng không có nghĩa là tu vị y lợi hại hơn. Viên Quan Nam là đệ tử thiên tài vô cực tông, hơn nữa tu vị y là Nguyên Anh tầng 5. Ít người cung cấp có thể giết được y. Lạc Tiểu Mặc bất quá là Nguyên Anh tầng 5, sao có thể giết Viên Quan Nam? Khác với sư phụ Đồng Thiên Nhai, Văn Thái nghe được lời Điền vô cực. Có biết y nói là sự thực, sư huynh Viên Quan Nam khẳng định bị Lạc Tiểu Mặc giết, cũng chính Ninh Tiểu Ma này, còn gọi là Diệp Mặc kia. Cô vô tức nhìn Diệp Mặc luyện đàn bậc thứ 12 đàn vương, bỗng nhiên là lưới lỏng nắm tay. Diệp Mặc là ai cô đương nhiên hiểu rõ, nếu không phải là Điền Cực nói cô tuyệt không nghĩ ra Diệp Mặc không chỉ ở Vẫn Chân Điện, lại làm cho nàng đi thăm dò cái tên Bắc Dung, hơn nữa là tra ra đến tận An Bắc Tam Ma. Bởi vì Điển Ngào phòng của Lôi Vân Tông chúng tôi bị y giết. Tôi và tên họ Diệp này là có thủ giết chết đệ tử. Nếu tôi không giết y không thể an lòng. Điển Cực nghiến răng nói từng chữ. Hiển nhiên thù hận này của y đối với Diệp Mặc là ăn tận xương tủy. Việc này rất trọng đại, mời anh Điển đợi một lát. Sư phụ Đồng Thiên Nhai nói xong vội vàng ra ngoài. Điển Cực biết y là đi về phía cao tầng môn phái bẩm báo, vì thế y không có đóng vội. Y tin tưởng vô cực tông chỉ cần tra một chút biết lời y là thật, như vậy thì vô cực tông này cũng xác định một cái đồng minh của mình rồi. Khi thấy Diệp Mặc lấy ra tử quỷ hỏa, nháy mắt Linh Kinh Tuyết bỗng cảm giác khí lực toàn thân là mất hết, có cảm giác rằng cả người mềm nhũn, nội tâm hết sức yên ổn. Diệp Mặc có mồi lửa kỳ dị tới giờ mới lấy ra, nói rõ lúc trước anh ấy căn bản không có dùng toàn lực. Hiện tại anh ấy lấy ra mồi lửa kỳ dị, hiển nhiên biểu lộ anh ấy chít có thể lên tới đàn bậc thứ 5. Nói cách khác, ít nhất anh ấy là đàn vương nhị phẩm. Đàn vương nhị phẩm, lòng Kinh Tuyết chấn động. Cô ở Nam An Châu Lầu như vậy đương nhiên biết giá trị đàn vương nhị phẩm. Coi như Phiêu Miểu Tiên Trì các cô chỉ có một đàn vương nhất phẩm, nhưng lại được đối xử như bảo bối. Một đàn vương nhị phẩm giá trị thế nào cũng có thể nghĩ. Bỗng lòng Kinh Tuyết có chút đau buồn. Nhớ Diệp Mặc mặt đàn vương nhị phẩm, vì sao không sớm tới Phiêu Miểu Tiên Trì đón cô? Một đàn vương nhị phẩm hoàn toàn có thể đưa cô đi. Hơn nữa Phiêu Miểu Tiên Chỉ không có bất kỳ cản trở. Thế nhưng rất nhanh cô đem ý niệm vứt qua đầu, Diệp Mặc không đi đón câu nhất định có lỗi khổ riêng. Lúc này thấy Diệp Mặc lấy Tử Quy Hỏa, mắt Trịnh Kha Nhân hiện tia ngạc nhiên. Thế nhưng bà ta lập tức nhíu mày một chút, nhìn Khinh Tuyết bỗng nhiên nói: "Các con rời đi trước." "Vâng thưa sư phụ." Khinh Tuyết ước gì sớm rời đi ở đây lâu. Sư phụ cho cô áp lực rất lớn. Hoàng Thiên vội vã đi theo Khinh Tuyết. Cô ở mấy cái trưởng lão cùng một chỗ, có cảm giác áp lực. Vẫn là bên sư phụ và các chị em của mình là tốt nhất. Mình nói cái gì thì nói. Không đợi Khinh Tuyết tới chỗ mình, Hoàng Thiên ôm cánh tay Khinh Tuyết mà nói: "Chị Khinh Tuyết, Lạc Tiểu Mặc kia của chị hóa ra là đan vương. Như vậy sau này chị đừng quên em, nhớ kỹ cấp cho em Tào Hoàn Đan, Hư Lạc Đan, Sinh Nguyên Đan." Khinh Tuyết cười khổ không biết làm sao nhìn Hoàng Thiên đáp: "Những đan dược lại cần linh thảo quý hiếm, nếu có thì chị khẳng định bảo anh ấy luyện cho em. Em biết chị Khinh Tuyết đối với em tốt nhất mà, vừa rồi em cũng muốn liều mạng giúp đỡ chị." Hoàng Thiên lập tức vui ra mặt. Chờ Khinh Tuyết và Hoàng Thiên hai người đi, lúc này Trịnh Kha Nhân sư phụ Khinh Tuyết mới tới ghế của mấy cái vị trưởng lão trước tiên thì lễ nói nhỏ: "Chỉ sư thúc, người tìm con có việc gì?" Vị trưởng lão là Chỉ sư thúc là nữ tử trung niên thoạt nhìn rất mi thanh mục tú, cũng là tu vị ngưng thể. Thấy Trịnh Kha Nhân đi tới liền là bảo cô ta ngồi xuống, nói nhẹ: "Kha Nhân, đệ tử của con Khinh Tuyết có phải không có bao nhiêu hào cảm đối với Phương Trùng sư?" Sắc mặt Trịnh Kha Nhân cứng đờ vội nói: "Xin sư thúc yên lòng." Khinh Tuyết bình thường rất nghe lời, chỉ đối với chuyện này có bướng bỉnh, còn trở lại khuyên bảo cô bé. Nữ trung niên tên Chỉ sư thúc mỉm cười: "Kha Nhân con hiểu lầm ý ta, ta nghĩ Khinh Tuyết thực không muốn vậy, quên đi." "Hả?" Trịnh Kha Nhân là tu sĩ hư thần, rất nhiều chuyện tình môn phái có hiểu một chút ít. Về phần vì sao có hôn sự với Lôi Vân Tông cô biết một chút, chỉ là thật không ngờ trưởng lão nội môn nói là quên đi. Nếu trưởng lão nói vậy, cô đương nhiên không tiếp tục kiên trì, coi như để cho Khinh Tuyết được nhí, dù sao cũng là đồ đệ cô. Không đợi Trịnh Kha Nhân nói xong, Chỉ sư thúc nói tiếp: "Còn xem cái tên Lạc Tiểu Mặc trên đài tuổi không lớn, nhưng lợi hại như thế, không chỉ đạt được thành tích đệ nhất hai vòng trước, hơn nữa là đan vương, thậm chí có mồi lửa là Tử Quy Hỏa. Lần này đại hội đan vương khẳng định tỏa sáng, hiển nhiên lọt vào mắt xanh Ngân Nguyệt thành chủ và Nghiễm Niên thành chủ, tiền đồ chắc chắn không thể hạn lượng." "Sư thúc, ý người là?" Trịnh Kha Nhân nhìn nghi hoặc Chỉ trưởng lão. "Cô sao mà càng ngày càng thấy giống cái chuyện lúc trước nói về Phương Trùng sư chứ?" Trịnh sư thúc gật đầu: "Phiêu Miểu Tiên Chỉ chúng ta là môn phái 8 sao, không có thực lực cạnh tranh Lạc Tiểu Mặc cùng tông môn 9 sao khác. Nếu muốn thiết lập quan hệ với Lạc Tiểu Mặc, ngoại trừ dùng mỹ nhân kế không có biện pháp. Phiêu Miểu Tiên Chỉ chúng ta không có gì nhiều, chỉ có đệ tử xinh đẹp. Khinh Tuyết là người thứ 3 trong thập Mỹ Nam An, ta tin tưởng Lạc Tiểu Mặc không thể nào không động tâm." Dừng một chút nói thêm: "Đề phòng vạn nhất, đến lúc đó còn phái thêm hai lứa đệ tử nhàn sắc nữa đến gặp y. Hơn nữa, sau lần này Lạc Tiểu Mặc thành danh cũng không tới mức làm đệ tử chúng ta bị ủy khuất." Nói xong y lại thở dài một tiếng: "Nếu không phải là môn phái có nguy cơ, Phiêu Miểu Tiên Chỉ chúng ta cũng không xuống cấp tới mức dùng thủ đoạn này. Sau khi trở về phải tận lực khuyên bảo đệ tử, nói cho mọi người nguyên nhân chúng ta dùng hạ sách này." "Vâng thưa sư thúc." Trịnh Kha Nhân nghe xong lời của Chỉ trưởng lão biết đây là nhất định ý mấy vị trưởng lão cùng môn chủ thương lượng, cô chỉ có thể nói lại với Khinh Tuyết giống kỳ trước, giờ là thay vào gả vào Lôi Vân Tông thì gả cho Lạc Tiểu Mặc. Nghĩ tới đây Trịnh Kha Nhân cũng thầm thở dài, chỉ có thể trách một đời làm đệ tử Khinh Tuyết này vận khí không tốt, sinh ra đúng lúc môn phái gặp biến động. Nếu đổi thành khi xưa, lứa đệ tử Phiêu Miểu Tiên Chỉ lúc nào cũng có thể dùng biện pháp này nịnh bợ người ta sao, cho tới giờ là người khác nịnh bợ Phiêu Miểu Tiên Chỉ mà thôi. Sau khi Diệp Mặc lấy Tử Quy Hỏa, tốc độ luyện linh thảo nhanh hơn nhiều, hơn nữa thảo hoàn đan của hắn sớm luyện chế vài lần, vì thế hiện tại luyện chế đan dược thiên cấp cấp một không chút khó khăn, vẫn lưu loát sinh động như mây bay nước chảy. Mấy vị giám khảo há miệng ngây ngốc nhìn, khi mà thời gian một cái nén nhang hắn lại luyện chế ra một cái lò thảo hoàn đan hạng nhất, đồng thời chuẩn bị tiến đến đan bậc thứ 5. Chương 1110, tôi sẽ chứng minh anh không bằng tôi. Tốc độ luyện đan nhanh thật. Kỳ Bẩm lại kinh hãi nói, mặc dù y không phải là luyện đan sư cao minh, nhưng linh đan đơn giản có thể luyện chế ra được. Hơn nữa trước đó trên bậc thang thứ 4 có vài người rồi, y phát hiện những người đến sau thì Diệp Mặc là có tốc độ nhanh nhất. Duy nhất có thể đọ với hắn chỉ có Cửu Kiền đang ở bậc thứ 6, nên Cửu Kiền đó cũng không đơn giản. Thẩm Nghiễm Thanh khẽ mỉm cười nói, tốc độ hắn luyện đan căn bản không có xu hướng giảm. Mặc dù độ khó của đan dược tăng lên, nhưng mà mùi lửa của hắn cũng tăng lên cùng. Thảo Hoàn Đan đúng là đan dược khó luyện nhất ở trong đan dược thiên cấp nhất phẩm, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói không khó. Hơn nữa hắn sử dụng Tử Quy Hỏa khi luyện chế xong Thảo Hoàn Đan, tiến vào bậc thứ 5 Cửu Kiền mới luyện chế ra. đan dược thiên cấp tam phẩm chuẩn bị bước vào đan bậc thứ 7. Trên bậc thứ 5, Diệp Mặc cũng đuổi kịp mấy người. Đan vương ngũ phẩm Tử Bán Xương, đan vương tứ phẩm Quý Bình Bưu, đan vương tứ phẩm Khâu Niệm Sinh và đan vương tứ phẩm Thanh Diệp. Diệp Mặc bước tới vào đan bậc thứ 5, Tử Bán Xương và Quý Bưu Đỉnh chuẩn bị nước vào đan bậc thứ 6, còn Thanh Diệp mới bắt đầu luyện chế đan dược thiên cấp nhị phẩm. Mấy người thấy Diệp Mặc tiến lên kinh ngạc. Dù trước đó Diệp Mặc phân giải thiên hoa đan, nhưng mà thiên hoa đan là phân giải chỉ là linh đan, mà 12 đan bậc đan vương phải dựa vào bản lĩnh thực sự. Bước vào đan bậc thứ 5 chứng tỏ ít nhất là đan vương nhị phẩm, thậm chí là cao hơn. Trong đan dược thiên cấp nhị phẩm, Diệp Mặc chọn là ngưng anh đan. Độ khó luyện chế ngưng anh đan chỉ nói là tầm trung, nhưng Diệp Mặc vì luyện chế nhiều ngưng anh đan, luyện chế đan dược này tốc độ lại nhanh nhất. Tên cầu kiền kia giờ là bậc thứ 7, Diệp Mặc lòng cũng dâng lên háo thắng. Cầu kiền thoạt nhìn là không lớn hơn hắn bao nhiêu, cũng là tán tu, mà bản thân không những là có thế giới trang vàng còn có tam sinh quyết. Nếu như vậy mà cũng thua thực không chấp nhận được, thậm chí có lỗi với tam sinh quyết. Đối với tam sinh quyết, Diệp Mặc không chỉ có công pháp tu luyện, hắn thậm chí là có chút cảm tình với công pháp này. Rất nhiều kỹ năng bản lãnh của hắn là từ tam sinh quyết mà ra. Có thể nói không có tam sinh quyết không có hắn bây giờ. Lúc này cửu kiền và hắn cùng trên cấp bậc, hắn không thực sự là không muốn bị cửu kiền xỉ nhục, nhưng đây là tâm trạng háo thắng mà thôi. Nếu tới cuối cùng không bằng được cửu kiền đứng thứ hai với hắn cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Còn chuyện cùng cửu kiền tử chiến hắn chưa nghĩ tới, hoặc cảm thấy không cần thiết. Thanh Điệp mới luyện chế xong đan dược thiên cấp nhị phẩm, thấy Diệp Mặc là lên bậc thứ 6, lòng lại thầm kinh hãi. Tên đình đan sư cấp 7 giải ra thiên hoa đan thực quá nghịch thiên, hắn nên bật nằm sau mình. Giờ là hoàn thành xong luyện chế đan dược bậc thứ 5 mà bản thân mình mới luyện chế xong. Tử Bán Xương vào Quý Bưu Đỉnh bậc thứ 6 mới tinh chế vài loại dược liệu, thấy Diệp Mặc đã lên, hai người không có quyết tâm tiếp tục tranh cùng Diệp Mặc nữa. Đồng thời xác định hai vòng trước Diệp Mặc dựa vào thực lực bản thân, nếu không sau đó hắn không thể nào tiến được lên đây, giờ cũng là đuổi kịp họ. Điều duy nhất khiến hai người không hiểu, bậc đan vương này mặc dù không phải dựa vào tu vị chống lại áp lực, nhưng mà tu vị thấp thần thức cũng bị thấp theo, là một đan vương nguyên anh tầng thứ 5, Diệp Mặc sao là không bị ảnh hưởng chút nào. Phải biết rằng bọn họ là tu sĩ ngưng thể, ở tầng thứ 6 cũng tốn rất nhiều tinh lực ngăn cản thần thức. Diệp Mặc dĩ nhiên không có lực cả nào, giờ là một lần nữa bước lên đan bậc mới, không đợi áp lực đó đập vào mặt trực tiếp làm cái viên tử viêm thần hồn thiết cát. Còn nói là an gian cũng không thể, lúc này Diệp Mặc quả thực là cảm kích tam nhãn tự hoa. Cho hắn chém một đào, nếu không có con ếch đó, hắn không thể nào dễ dàng đứng ở bậc thứ 6, nếu không cho dù hắn cũng không có đẩy xuống thì lúc này nhiều nhất chỉ là đan bậc thứ 4. Quý Bưu Đỉnh và Khâu Niệm Sinh chỉ liếc nhìn Diệp Mặc, cũng lười chả muốn quan sát, ngược lại là tiếp tục luyện hóa linh dược mình, hoặc là bọn họ biết được muốn vượt mặt Diệp Mặc cũng không thể. Vốn dĩ đại hội đan vương gặp tên biến thái như Diệp Mặc cũng rất bực mình, đại hội đan vương lần này mấy người bọn họ là ngầm quyết định top 3. Không ngờ liên tiếp gặp biến thái xuất hiện một cái tên Lạc Tiểu Ma không nói còn có cửu kiền. Nhưng mà Tử Bán Xương không nhanh không chậm luyện chế đan dược của mình, dường như không để ý đến Diệp Mặc đã đến đan bậc thứ 6. Diệp Mặc cũng không để ý đến mấy cái đan vương tứ phẩm ngũ phẩm, người mà hắn chú ý tới chỉ là linh đan sư cấp 9 cửu kiền, cho nên hắn mới đến bậc thứ 6 liền chọn Thanh La Đan thiên cấp tam phẩm. Thanh La Đan là đan dược tu sĩ nguyên anh đột phá bình cảnh, chẳng những sử dụng linh thảo quý giá, hơn nữa là luyện chế tương đối khó khăn. Chỉ không cẩn thận một chút là bị đan giải, cũng chính là đan dược luyện chế ra, chỉ có hình không có thần, tương đương là phế đan không có tính. Linh thảo chủ yếu luyện chế ra Thanh La Đan là linh thảo tử bối Thanh La cấp 6, Diệp Mặc lúc trước ở Sao Nguyên Dược Cốc lấy được một lượng lớn tử bối Thanh La, hơn nữa hắn cũng không phải lần đầu tiên luyện chế Thanh La Đan, giờ luyện chế ra cũng không áp lực. Diệp Mặc luyện chế, từ bậc thứ nhất đến giờ mấy vị giám khảo chú ý đến hắn, thậm chí không chú ý tới cửu kiền. Thẩm Nghiễm Thanh thấy cách thức thuần thục quá trình tinh luyện linh thảo rất quát Diệp Mặc động tác, không khỏi là bất giác nói. Động tác này của hắn cũng không biết là bao lần luyện chế Thanh La Đan. Tôi quả thực không biết hắn rốt cuộc lấy được bao nhiêu dược liệu cao cấp từ đâu. Nguyệt Kỳ Siêu lắc lắc đầu. Tên Diệp Mặc này tuyệt đối có được cuộc gặp bất phàm. Nếu không hắn dù được truyền thụ lại cách luyện đan cao cấp cũng không thể luyện chế ra đan dược thiên cấp nhất phẩm cùng nhị phẩm thuần thục thế vậy. Cái này còn cần cố gắng luyện tập. Hơn nữa đến bây giờ tỷ lệ thành đan của hắn gần như 100%, cho dù đan vương ngũ phẩm Tử Bán Xương khi ở bậc thứ 5 cũng chỉ một cái lò luyện chế 9 viên đan, còn hắn là đủ 12 viên. Cầm Mộ Tâm lúc này bị loại khỏi bậc thứ 4, nhìn Diệp Mặc ở bậc thứ 6 luyện chế không khỏi thầm than, phòng trường sư phụ mình cũng là xem thường Diệp Mặc huynh rồi. Cẩm Đan Vương, có biết tên Lạc Tiểu Mặc này sao? Một đan vương bị rớt khỏi bậc thứ 4, thấy vẻ Cầm Mộ Tâm nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Mặc liền hỏi nhỏ. Lúc này bọn họ bị loại bỏ cho nên cũng thuộc vào nhóm đang đứng xem. nói chuyện cũng không ảnh hưởng quy tắc. Cầm một tâm nhìn Đan Vương mới nói lập tức nhận ra anh ta là Đan Vương nhị phẩm Vũ Đan Môn Lao Hề. Bây giờ thấy Lao Hề nói vậy, cô vội nói: Lạc sư huynh biểu hiện xuất sắc vòng kiếm nhất thứ hai, tôi đương nhiên là chú ý đến hắn. Đúng rồi, Lạc sư huynh cũng biết hắn sao? Mặc dù Cầm Mộ Tâm không hiểu tại sao Diệp Mặc đổi tên thành Lạc Tiêu Mặc, nhưng mà cô cũng không tùy ý nói chuyện của Diệp Mặc, đành hỏi lại một câu. Lao Hề không chú ý, anh ta gật đầu: Ngày trước khi ở cấm địa Vẫn Chân tôi đã gặp hắn, lúc đó cũng không chú ý tới, không ngờ là một đan vương lợi hại thế vậy. Cách hắn luyện chế đan dược thiên cấp căn bản không giống tán tu, cái cách thuần thục không biết luyện chế bao nhiêu đan dược thiên cấp. Thật không dám tưởng tượng một tán tu lại có cách thức luyện chế linh thảo cao cấp đến thế. Cầm Mộ Tâm lòng cười thầm nhưng không có tiếp lời. Diệp Mặc trong Sao Nguyên Dược Cốc không biết lừa gạt bao nhiêu linh dược cao cấp. Tất cả linh thảo những cái tu sĩ tiến vào linh dược viên hái được lúc trước cộng lại cũng không nhiều bằng mình hắn. Hắn không có tủ pháp luyện linh dược cao cấp sao? Hơn nữa tên Lao Hề này còn nói là anh ta đến Vẫn Chân Điện, với tính cách không thua kém ai bao giờ của anh ta trong Vẫn Chân Điện lại hái được ít linh thảo sao? Ngay cả người như đại sư tỷ sau đó cũng thầm cảm thán bị Diệp Mặc cướp lấy 5 phần linh thảo. Diệp Mặc thật là quá tốt với chị ấy. Còn là Diệp Mặc lúc này chế thanh la đàn là thành hình, với cái cách lấy đàn nhanh nhất. Khi lấy được 12 viên thanh la đàn cho vào bình ngọc, Quý Bưu Đình và Khâu Niêm Sinh bắt đầu thêm đàn quyết vào lò đàn. Diệp Mặc liếc nhìn bình đan dược hai người luyện chế đều là sinh nguyên đan, đơn giản hơn nhiều thanh la đàn. Còn đan vương ngũ phẩm Từ Bán Dương và Diệp Mặc đồng thời là hoàn thành đan cùng lúc, các luyện chế chính là phá hổ đan, khó hơn sinh nguyên đan một chút. Thấy Diệp Mặc sau đó là cùng mình hoàn thành đan dược thiên cấp tam phẩm cùng lúc, Từ Bán Dương gật đầu với Diệp Mặc, mắt đầy sự tán thưởng. Gã cho rằng bất kể là đan bậc thứ bảy này Lạc Tiểu Mặc luyện ra đan dược thiên cấp tứ phẩm hay không, hắn luyện chế ra đan dược thiên cấp tam phẩm tốc độ nhanh như vậy là thiên tài trong thiên tài. Một cái đan vương tam phẩm trẻ tuổi như vậy, dù bất cứ nơi nào cũng là mọi người tìm tới. Mà lúc này Cửu Kiền đan bậc thứ bảy luyện chế đan dược xong thiên cấp tứ phẩm, y thấy Diệp Mặc và Từ Bán Dương cùng lúc lên bậc thứ bảy, không ngờ lại là lên bậc thứ tám ngay mà không lên ngay mà dừng một chút. Trong lúc Từ Bán Dương nghi ngờ, Cửu Kiền bỗng tới trước mặt Diệp Mặc nói: Anh thật giỏi, hơi đã vòng thứ nhất thứ hai rất xuất sắc, lên tôi chắc chắn anh biết trước phương thuốc thiên hoa đan, lên mới điểm cao hơn tôi, cho nên vòng thứ ba này tôi chứng minh anh không bằng tôi. Thế bộ dạng Diệp Mặc ngây ngẩn, Cửu Kiền lạnh nhạt: Anh có biết tại sao tôi biết được việc anh sử dụng biết trước phương thuốc thiên hoa đan hay không? Đó là tôi nghĩ ra khi anh sử dụng tử quỷ hỏa, không có ai lại dùng anh hỏa để tinh luyện thành phần linh đan cấp 9. Tôi không được, anh cũng không, dù là đan vương ngân nguyệt cũng không. Từ Bán Dương sững sờ nhìn Cửu Kiền, y không hiểu Cửu Kiền giờ phút này nói câu đó làm gì. Diệp Mặc lòng kinh ngạc khi nghe câu của Cửu Kiền, bỗng nhớ tới một cách sơ hở cực lớn, sau lưng bỗng toát mồ hôi. Cửu Kiền nhớ tới sơ đó, vậy thì ban giám khảo chắc chắn thấy. Giờ hắn bù đáp sao? Thấy bóng dáng Cửu Kiền quay người lên bậc thứ 8, Diệp Mặc lòng bỗng cực kỳ khó chịu, không đợi Cửu Kiền phóng lên, lạnh giọng nói: Anh phạm quy rồi, trong cuộc thi đấu không cho nói chuyện. Và anh còn sai lầm một chuyện, vốn dĩ là tôi không có ý muốn đứng đầu, nhưng mà bây giờ anh có thể làm lão nhị mà thôi, xin lỗi. Chương 1111. Không có đường lui. Thân hình Cửu Kiền dừng lại quay đầu nói: Khi mà anh có thể cho rằng thắng tôi, anh phát hiện ra mình đang đối mặt không phải thất vọng mà là tuyệt vọng. Nói xong anh ta cũng không có dừng lại, trực tiếp bay thẳng tới bậc thứ 8. Nhưng giọng nói kia thì chân thực đáng tin, rõ ràng anh ta cho rằng mình thắng chắc Diệp Mặc. Từ Bán Dương cái mỉm cười với Diệp Mặc không ngờ phá lệ nói một câu: Cứ tu luyện xong đan dược thiên cấp cấp 4 đi đã, những việc khác không có ảnh hưởng tới anh. Thực ra đối với Từ Bán Dương mà nói, Diệp Mặc có thể leo đến bậc thứ 7, 12 bậc đan vương, cho dù chưa bắt đầu luyện đan hắn cũng thành công. Một tu sĩ nguyên anh có thể leo đến bậc thứ 7, hơn nữa lệ chế ra được thiên cấp đan cấp 3, chứng tỏ hắn là đan vương tứ phẩm, hoặc là gần tới đan vương tứ phẩm. Thành tích như vậy còn ai dám nghi ngờ? Diệp Mặc gật đầu tỏ vẻ cảm ơn Từ Bán Dương. Hắn hiển nhiên là hiểu ý Từ Bán Dương. Ý tứ Từ Bán Dương là chỉ cần hắn luyện chế thành công đan dược thiên cấp tứ phẩm, Dù là có người nghi ngờ cũng không dám nghi ngờ đàn vương tứ phẩm nhắn, cho nên căn bản không cần lo lắng. Nhưng mà lòng Diệp Mặc lại không bình tĩnh được, hắn biết sở mình Thiên Hoa Đan là phương thuốc thượng cổ. Hơn nữa Thiên Hoa Đan của hắn phân giải cũng là đan dược hạng nhất, rõ ràng là đan vương luyện chế ra, đan vương thượng cổ không có mùi lửa kỳ dị này sao? Điều này nói ra không ai tin, cho nên Thiên Hoa Đan nhất định là do mùi lửa kỳ dị luyện chế. Bản thân chỉ dùng anh hỏa phân tích ra đan dược, dùng mùi lửa kỳ dị luyện chế, lý thuyết là không thành lập được. Vì hai mồi lửa này khác biệt quá lớn, thậm chí anh hỏa đến và thành phần dược liệu cũng tinh luyện không ra. Diệp Mặc không biết mấy cái vị đàm bàn vương bàn giám khảo nghĩ đến vấn đề này không, nhưng hắn biết nếu mà Cửu Kiền nghĩ ra vấn đề này sớm muộn cũng bị người khác nghĩ tới. Hắn không giống người khác, một khi người khác biết tin tức của phương thuốc Thiên Hoa Đan bị lộ ra ngoài hoặc là công khai bị chỉ trích, vậy sư phụ Mặc Hữu Tâm đàn vương Trường Thuận cũng không bỏ qua cho hắn, thậm chí lấy ra làm văn. Còn những kẻ thù sau mình bỏ qua cơ hội sao? Nói cách khác, câu nói vừa rồi của Cửu Kiền một khi bị anh ta vạch trần, vậy là đồng nghĩa hắn rời chỗ chết. Diệp Mặc cười lạnh, vốn dĩ hài lòng khi đứng thứ hai, giờ là dù lấy toàn bộ thực lực ra liều mạng cũng muốn lấy vị trí thứ nhất. Cuộc đấu 12 bậc đan vương tới giờ, rất nhiều đan vương và đan sư bị loại. Lúc này đan vương luyện đan trên bậc thang cũng không còn 10 người. Mà bậc thứ 7 trở lên chỉ có Diệp Mặc, Từ Bán Xương và Cửu Kiền. Lúc này Quý Bưu Đỉnh cùng Khâu Niên Sinh trên bậc thứ 6 dường như có dấu hiệu hoàn thành. Nếu hai người họ luyện chế xong đan dược thiên cấp tứ phẩm rồi, vậy là đan dược bậc thứ 7 cũng trở nên có 5 người. Trên đan bậc thứ 7 sẽ mặc chọn Hư Lạc Đan. Hư Lạc Đan là đan dược tốt nhất tu sĩ Nguyên Anh thẳng cấp hư thần, độ khó luyện chế không nhỏ. Những cái đan vương muốn lấy ra thành tích trên đan bậc thứ 7 không chọn đan dược khó luyện chế như Hư Lạc Đan. Dù sao ở đây không phải là phòng đan bình thường, còn có áp lực kinh khủng. Đan vương bình thường đến sức ép khổng lồ chịu không nổi. Nói chi là luyện chế đan dược vô cùng khó khăn như Hư Lạc Đan. Từ quy hỏa dưới sự khống chế của Diệp Mặc nhanh chóng luyện hóa linh thảo. Nhưng Diệp Mặc cảm giác những đan dược mình luyện càng cao cấp, khi dùng từ quy hỏa lại càng không thuận tay. Hắn biết điều này có mối quan hệ đến việc hắn ít dùng từ quy hỏa, mà từ quy hỏa cấp bậc lại hơi thấp. Cũng may Hư Lạc Đan hắn cũng từng luyện chế qua, cũng không sai lầm khi hắn chọn. Diệp Mặc dù đã không dùng vụ liên tâm hỏa, trên mặt thời gian cũng kéo dài chút ít, nhưng Diệp Mặc cảm nhận chấp nhận được, tin rằng cho dù là Cửu Kiền trên đan bậc thứ 8 cũng không dễ dàng cho lắm. Bản thân có công pháp phần các thần thức, mà tên Cửu Kiền cũng chỉ là tư vị hư thần. Dù anh ta có công pháp thần thức cũng không thể lợi hại như tự nhãn thần hồn thiết cát của mình. Khinh Tuyết dưới khán đài thấy Diệp Mặc leo đến bậc thứ 7, thở phào nhẹ nhõm. Cô cho rằng Diệp Mặc cho dù bây giờ luyện đan thất bại cũng không ảnh hưởng nhiều. Trên thực tế, nếu không phải lời nói của Cửu Kiền, Diệp Mặc có thể cho rằng là vậy. Nhưng Cửu Kiền kia không ngờ là phát hiện ra sơ hở phương thuốc Thiên Hoa Đan. Điều này khiến Diệp Mặc kiêng kỵ, cho nên đan bậc thứ 7 lại đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải đan bậc không ảnh hưởng gì. Nếu như mà muốn không ảnh hưởng gì, hắn cần vượt mặt Cửu Kiền. Một khi vượt mặt Cửu Kiền, dù là Cửu Kiền nói mình ăn gian ở vòng thứ nhất, người khác cũng cho rằng y ghen tị với hắn. Dù sao không phải mọi người đều là đan vương, không phải ai cũng hiểu điều này. Nhưng một khi bản thân không bằng Cửu Kiền lấy được ngôi vị thứ nhất, sau đó lật mặt nói mình biết phương thuốc Thiên Hoa Đan, vậy hắn hoàn toàn xong đời. Vì lúc này hắn rất có khả năng bị đuổi ra ngoài đan thành. Một khi bị đuổi, vậy chỉ đành chờ chết. Nếu không đắc tội với tàu muôn chín sao và Mặc Hữu Tâm Diệp Mặc, còn dù bị hoài nghi vòng thứ nhất cũng không có vấn đề gì lớn, vì không có ai chuyên môn đối chọi hắn, cũng không bị đuổi khỏi ngoài đan thành. Hắn chẳng qua chỉ mất chút danh tiếng, còn là sự truy lùng rất nhiều người. Nhưng bây giờ, trong khi hắn đắc tội nhiều môn phái lớn tới vậy, một khi Cửu Kiền dẫn đầu lập tức có người hùa theo, rồi đã thành chủ đan thành không giữ nổi hắn. Cho nên hắn nhất định bóp chết manh mối Cửu Kiền, khiến anh ta thua mà không nói được lời nào, hoặc nói anh ta không còn được lui. Dễ Mặc tin rằng một khi Cửu Kiền bị thua ở vòng thứ 3, anh ta nhất định không đề cập chuyện này, vì nó giống như là tự đập đá vào chân khiến mình mang tiếng ghen tị. Thấy Diệp Mặc tiến tới đan bậc thứ 7, đừng nói tới Khinh Tuyết, dù là cảnh anh Ly cũng cho rằng Diệp Mặc giờ không sao rồi. Đúng là đan vương lợi hại. Tên Cửu Kiền này từ trước tới giờ tôi chưa nghe qua, Không ngờ lại như vậy, tôi thấy ít nhất anh ta cũng là đàn vương lục phẩm, nếu không không thể khoan khoái như vậy đứng trên đàn bậc thứ 8. Ngũ Tản lúc này là đàn vương lục phẩm. Y thấy Cửu Kiên luyện đàn không khỏi thầm cảm thán. Quỷ Kỳ Siêu gật đầu, đúng vậy, cái tên Cửu Kiên này đúng là giỏi. Khi trước anh ta chọn hư lạc đàn ở đàn bậc thứ 7, còn đến đàn bậc thứ 8 thì không ngờ là chọn thiên cấp ngũ phẩm phá thần đàn. Những thứ này đều là đàn dược tương đối khó luyện chế. Anh Ngũ chắc là không có nhìn nhầm tên Cửu Kiên này, thậm chí thì ít nhất cũng là đàn vương lục phẩm. Sang Sơn đại hữu nhân tài xuất mà. Nhìn cái tên Cửu Kiên và Diệp Mặc, tôi cảm thấy bản thân mình già quá. Ngũ Thả lại thở dài. Lục Vô Hồ cười ha ha, anh không cần tự xem nhẹ bản thân, anh cũng là một đan vương lục phẩm đứng đầu bao năm còn gì. Ngũ Thản vẻ mặt xấu hổ, y chỉ nói lời khiêm tốn mà thôi, nhưng Lục Vô Hổ là tiền bối trong các tiền bối, y không có dám thẳng mặt phản bác. Thẩm Nhiễn Thanh cũng gật đầu nói, tên Diệp Mặc kia không tầm thường, khi lấy ra từ quy hoạch chẳng những tốc độ nhanh không ít, hơn nữa tỷ lệ đan dược cũng tăng nhanh chóng, cơ bản đều là đan dược hạng nhất. Trên đan bậc thứ 7 hắn chọn hư lạc đan, nhìn cách thức của hắn chắc chắn không áp lực gì lớn, cho nên tôi chắc ít nhất cũng là đàn vương ngũ phẩm. Lục Vô Hổ lại cười, tên nhóc này thực có nhẫn nhịn nhỉ, nhưng nhịn đến luyện chế ra đàn dược thiên cấp mới ra mồi lửa. Kỳ bẩm, là anh nhìn nầm rồi, còn để tôi cho hắn một mồi lửa. Mồi lửa tốt nhất của tôi không bằng từ quy hòa của hắn, còn cho cái quái gì. Vẻ mặt Kỳ bẩm lúng túng, nhưng không tiện trả lời câu của Lục Vô Hổ. 12 bậc đàn vương kia tôi cũng lên. Tôi thực sự ngạc nhiên tên Diệp Mặc này sao có thể đến đàn bậc thứ 7, mà còn là luyện đàn như là không có ảnh hưởng tới hắn. Hắn dù sao là nguyên anh tu sĩ, thậm chí chưa là nguyên anh hậu kỳ, mà bây giờ trên bậc đàn chừng 10 đan vương, cho dù người kém nhất cũng là hư thần tu vị. Còn tên Cửu Kiền chỉ là hư thần đỉnh, cũng không chút để ý áp lực đàn bậc. Dùng lời của anh Ngũ Tản không thừa nhận là già không được rồi. Là một đan vương tứ phẩm trong bàn giám khảo cũng là thở dài nói, mỗi một đàn vương đều có chỗ độc đáo riêng mình cũng là chuyện bình thường. Thẩm Nghiễm Thanh giải thích không nói rõ nguyên nhân. Một lò hư lạc đàn đầy 6 viên, Diệp Mặc dùng từ quy hỏa luyện chế một lần, cho nên lần này cũng luyện chế không vấn đề gì lớn. Mặc dù áp lực tinh thần và lực đẩy đàn bậc, những thứ này bị Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát loại bỏ hết. Sau 2 tuần hương, Diệp Mặc luyện chế xong 6 viên hư lạc đàn. Mặc dù Diệp Mặc thấy 6 viên này đều là đàn dược hạng nhất, nhưng hắn hiểu nếu như là đàn bậc thứ 8 tiếp tục sử dụng từ quy hỏa luyện đan, rất có khả năng luyện chế một lò đan dược hạng nhất. Không thể. Nhưng lúc này hắn không có cách nào nghĩ đến chuyện này nữa. Muốn thắng Cửu Kiền và luyện chế ra đan dược hạng nhất, nếu không hắn rất có khả năng bị thua. Vì cấp bậc đan vương Cửu Kiền không thấp hơn hắn. Môi lửa mặc dù thấp hơn từ quy hỏa vài bậc, nhưng cũng là màu hồng nhạt, cấp bậc cao hơn một hạng. Cứ như vậy mà so sánh môi lửa của mình thậm chí không bằng đối phương. Môi lửa quán là vì nhờ tử viêm kết tinh cố mần tiềm thăng cấp lên màu cam, nếu không càng không bằng đối phương. Hơn nữa hắn nghi ngờ Cửu Kiền là đan vương lục phẩm, nếu thật vậy muốn thắng càng khó. Thấy Diệp Mặc bay lên tầng thứ 8, Từ Bán Xương ở bậc thứ 7 đang luyện chế đan dược cũng thở ra, hoàn toàn xác định mình đứng vị trí thứ 3. Y cho rằng Cửu Kiền và Lạc Tiểu Mặc là giả lợn ăn hổ. Một là linh đan sư cấp 9, một linh đan sư cấp 7. Giờ tốt rồi, hai linh đan sư là đến bậc thứ 8. Đàn vương ngũ phẩm nhì vẫn còn đang ở bậc thứ 7 luyện chế thiên cấp tứ phẩm của mình. Cửu Kiền chuyên tâm khống chế muội sát hỏa luyện chế phá thần đan. Sau khi Diệp Mặc lên, anh ta hình như không thấy, vẫn chuyên tâm luyện chế phá thần đan. Thần thức Diệp Mặc quét qua thấy được đan dược anh ta luyện chế, không ngờ là phá thần đan, loại đan dược thiên cấp ngũ phẩm vô cùng khó luyện. Đây là đan dược dùng cho tu sĩ hư thần thăng đến ngưng thể tu sĩ. Có thể luyện chế ra đan dược này cũng là người rất tài giỏi. Mà tên Cửu Kiền này không những luyện chế, lại là luyện ra 12 bậc đàn vương. Rõ ràng là một người tài giỏi trong người tài giỏi. Diệp Mặc nuốt một viên phục thần đan. Đối mặt với hạng người này, hắn dù là dùng vụ liên tâm hỏa cũng không nắm chắc phần thắng, huống chi còn sử dụng tử quy hỏa. Nhưng hắn không có lựa chọn, không do dự chọn luôn phá thần đan. Chương 1112, quyết đấu tại bậc đàn vương thứ 8. Diệp Mặc không dám khẳng định đây có phải lần đầu tiên Cửu Kiền luyện chế phá thần đan hay không, nhưng đây là lần đầu tiên hắn luyện phá thần đan. Tuy có phục thần đan hỗ trợ khôi phục lại đầy đủ thần thức, Diệp Bạch không dám khinh thường. Đây không chỉ là lần đầu hắn luyện chế phá thần đan, hơn nữa là lần đầu tiên luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm. Điều này với hắn mà nói là khiêu chiến rất lớn. Cho dù Diệp Bạch khẳng định mình có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp ngũ phẩm, nhưng lần đầu tiên luyện chế, hơn nữa là bậc đan vương, hắn không có chút bất cẩn. Dù như vậy, hắn không do dự lấy ra Vũ Liên Tâm Hỏa. Vũ Liên Tâm Hỏa có quan hệ quá lớn, là thiên hỏa xếp 3, một khi lấy ra là bao nhiêu người mơ ước. Cũng may mắn hắn có Tử Viêm Thần Hồn Thiết Cắt, nếu không hiện tại chỉ có thể trực tiếp nhận thua. Diệp Bạch không để ý Cửu Kiên, ngồi xuống lấy lọ thần nông ra, đồng thời tập trung toàn bộ tinh thần vào lọ thần nông và tử quy hỏa của mình. Diệp Mặc hiểu rất rõ, có thể luyện ra đan dược thiên cấp ngũ phẩm khẳng định Cửu Kiên có thể làm được. Hơn nữa cuối cùng Cửu Kiên chắc chắn là không dừng bước tại đan bậc thứ 8. Nếu y chỉ dừng lại đan bậc cấp thứ 8, y không mạnh miệng nói với mình những lời khinh thường thế vậy. Xem ra Cửu Kiên không phải là một người không biết suy nghĩ. Nếu y nói ra lời như vậy chứng tỏ y nắm chắc, hơn nữa là niềm tin tuyệt đối đánh bại mình. Cho nên lòng Diệp Bạch hiểu rõ, dù hắn biết mình có thể luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm cũng không thể thắng được vốn liếng Cửu Kiên. Hắn nhất định phải luyện chế phá thần đan trong quá trình nhận được gợi ý. Sau khi tiến quân vào chế luyện đan dược thiên cấp lục phẩm, một đan vương ngũ phẩm muốn thăng cấp đan vương lục phẩm cần thời gian mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Một đan vương lục phẩm muốn thăng cấp đan vương thất phẩm, thậm chí cả đời cũng không được. Cho dù Diệp Mặc có tam sinh quyết cũng không dám khẳng định sau khi chế phá thần đan thiên cấp ngũ phẩm có thể thăng cấp đan vương lục phẩm. Tuy nhiên may mắn hắn có tam sinh quyết, một khi tập trung luyện đan rất có thể thông qua tam sinh quyết thăng cấp. Trước đó sở dĩ hắn thăng cấp đan vương tứ phẩm là nhờ giúp Tổ Tĩnh Văn chế một cái viên thải linh đan mà thôi. Đối với đan dược thiên cấp ngũ phẩm thì Diệp Mặc không lo lắng, hắn lo lắng chính là đan dược thiên cấp lục phẩm sao luyện chế. Sau khi Diệp Mặc lựa chọn phá thần đan, toàn bộ tâm thần sự chú ý đều đặt trên phá thần đan. Qua lò này, hắn không chỉ muốn chế phá thần đan, còn muốn tìm ra biện pháp đột phá. Tuy rằng hắn biết cho dù ngày hôm nay hắn không cần tam sinh quyết diễn sinh chế luyện đan dược thiên cấp lục phẩm, sau một thời gian ngắn hắn cũng trở thành đan vương lục phẩm. Nhưng hiện tại hắn không chờ được. Trên cuộc so tài 12 bậc đan vương với Cửu Kiên, nếu không luyện ra đan dược lục phẩm nghĩa là hắn thua. Trước đó hắn vẫn là cố ý không dùng tam sinh quyết tăng trình độ luyện đan. Đối với hắn mà nói, hắn mới tu vị Nguyên Anh có thể luyện chế đan dược thiên cấp tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm đã là đủ. Dù sao Nguyên Anh kỳ tu sĩ nhiều nhất là dùng đến đan dược thiên cấp nhất phẩm và nhị phẩm. Cần gì luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm trở lên, huống chi hắn chưa có linh thảo luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm trở lên. Hiện tại hắn hiểu rõ, dù hắn không dùng được đan dược thiên cấp lục phẩm, nhưng sớm ngày tiến vào đan vương lục phẩm cũng là chuyện có ích vô có hại. Diệp Bạch hoàn toàn quên mọi vật xung quanh lúc này là không chỉ luyện đan. Hắn luyện hóa từng cây linh thảo luyện chế phá thần đan, sau phân tích nhiều lần lại là thông qua tam xích quyết diễn sinh tìm quy luật. So với quá trình lúc trước nhanh chóng luyện hóa linh dược và nhanh chóng thành đan, quả là khác biệt một trời một vực, hoặc là nói căn bản là hai chuyện luyện đan khác nhau. Một nén nhang qua, hai nén nhang qua, mấy canh giờ qua, đan vương tứ phẩm Quý Bưu Đình và Khâu Niệm Sinh đã đến đan bậc thứ 7 bị đẩy xuống, mà Từ Bán Xương tại đan bậc thứ 8 lại chưa hoàn thành đan dược thiên cấp ngũ phẩm cũng bị đẩy xuống. Trên 12 bậc đan vương chỉ còn Diệp Mặc và Cửu Kiền. Diệp Mặc vẫn đang luyện chế dược liệu, vẫn chưa bắt đầu luyện đan. Điều khiến người ta không ngờ chính là sau khi Cửu Kiền chế xong phá thần đan, gã không tới đan bậc thứ 9 mà ở đan bậc thứ 8, nhắm mắt ngồi xuống dường như muốn chờ đợi Diệp Mặc. Hai người kia có chuyện gì vậy? Một giám khảo đan vương tứ phẩm Cao Hỏa nghi hoặc nhìn Cửu Kiền và Diệp Mặc. Hai người kia, một người luyện hóa dược liệu suốt mấy canh giờ còn chưa kết thúc, một người khác sau khi chế xong đan dược đan vương thứ 8, không ngờ không tới bậc thứ 9 trái lại ngồi xuống. Thẩm Nghiễm Thành cũng nhíu mày, ông ta hoàn toàn không hiểu Diệp Mặc, còn cả Cửu Thẩm kia y không hiểu. Trước đó qua tốc độ Cửu Thẩm và lời khiêu khích đối với Diệp Mặc, ông ta biết Cửu Thẩm này là đan vương rất xem trọng việc thắng thua, tại sao đan vương như vậy chờ Diệp Mặc luyện đan. Đối với Diệp Mặc kia, ông ta càng nhìn càng không hiểu. Trước đó bất kể Diệp Mặc luyện đan hay luyện hóa dược liệu hay hình thành đan dược, thủ pháp khai đan, đan quyết luyện đan, còn là thủ pháp đan quyết thu đan đều là làm liền một mạch, không có bất kỳ sự dây dưa dài dòng, khiến người ta vui tai vui mắt. Không chỉ tốc độ nhanh là chất lượng cũng là số 1. Mặc dù nói hiện tại luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm khó hơn so với đan dược thiên cấp tứ phẩm, nhưng không đến mức phải luyện hóa linh thảo thời gian lâu tới vậy chứ. Ông ta liếc mắt nhìn Nguyệt Kỳ Siêu, phát hiện ra Nguyệt Kỳ Siêu nhìn về phía ông ta. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, rõ ràng không rõ ý tứ đan sư trên đài. Mà lúc này trên 12 bậc đan vương có thể nói chỉ mình Diệp Mặc không ngừng tinh luyện linh thảo, nhưng các tu sĩ quan sát thi đấu lại không cảm thấy nhàm chán. Là 10 đan vương và đan sư tham gia vòng thứ 3 cuộc thi đấu 12 bậc đan vương, mà lúc này chỉ có 28 tu, một người linh đan sư thất phẩm Lạc Tiểu Mặc, một người linh đan sư cửu phẩm Cửu Kiền. Ngay cả đan vương ngũ phẩm Từ Bán Sương cũng thất bại tại đan bậc thứ 8 trong lúc luyện chế thiền cấp ngũ phẩm, cuối cùng bị đẩy xuống. Hiện tại Cửu Kiền và Lạc Tiểu Mặc đang ở đan bậc thứ 8. Cửu Kiền luyện chế xong đan dược ngũ phẩm thiên cấp, dường như vẫn là đợi Lạc Tiểu Mặc. Bởi vậy có thể thấy được dường như Cửu Kiền lợi hại hơn Lạc Tiểu Mặc một chút. Tuy rằng Lạc Tiểu Mặc cũng rất lợi hại, nhưng bất luận phương diện nào, người đứng đầu đều là lực quan tâm nhất, người thứ hai dù là chênh lệch so với người đầu cũng là kém một điểm. Điều khiến khán giả cảm thấy đáng tiếc là Lạc Tiểu Mặc dường như chênh lệch so với Cửu Kiền rất nhiều, không thấy một cái trận lòng tranh hổ đấu, nếu không mấy cái bậc đàn vương cuối cảng đặc sắc. Sau khi một nén nhang trôi qua, Cửu Kiền cười một tiếng đứng lên, không có hứng thú chờ đợi. Các cảm giác dường như mình đánh giá Lạc Tiểu Mặc quá cao, một đan dược thiên cấp ngũ phẩm hắn cần thời gian luyện chế lâu như vậy. Vậy nếu như luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm bậc thứ 9 hắn làm thế nào? Hắn căn bản không phải đối thủ cùng cấp của mình, không cần thiết chú ý. Nhưng Diệp Mặc không biết Cửu Kiền đợi mình, khi hắn đem phương thuốc phá thần đan suy diễn nhiều lần, tổ hợp linh dược nhiều lần, hắn có đại khái khái niệm. Muốn từ một cái đan vương ngũ phẩm thẳng tới đan vương lục phẩm thực sự đơn giản hơn đan vương tam phẩm tới tứ phẩm một chút. Huống chi Diệp Mặc còn có tam sinh quyết, khi Diệp Mặc luyện hóa linh thảo suy diễn nhiều lần, bỗng có cảm giác thủ pháp hắn nhất thời nhanh lên. Từng đan quyết đánh vào lò đan, mới vừa rồi đan dịch còn không ngừng hình thành phân giải, lại phân giải thành hình, nhanh chóng tạo thành nước thuốc với linh khí bức người. Cửu Kiền thấy màn này nhất thời dừng chân, các con mày không hiểu chuyện gì xảy ra. Trước đó tốc luyện Diệp Mặc luyện hóa linh thảo và nước thuốc cực chậm, sau giờ là thủ pháp hắn luyện chế đan dược cấp tốc như thế, điều này căn bản không bình thường. Nhưng bất luận nghĩ thế nào, phá thần đan trong lò thần nồng dưới đan quyết của Diệp Mặc không ngừng thành hình. Chỉ thời gian nửa nén hương, cuối cùng Diệp Mặc đánh ra bí quyết thu đan. Sau khi giơ tay, 6 viên phá thần đan hạng nhất được hắn đưa vào bình ngọc. Chẳng những Cửu Kiền xem không hiểu, chính mấy cái giám khảo ngồi xem cũng không hiểu tại sao thời gian Diệp Mặc luyện hóa dược liệu và thành đan khác biệt lớn tới vậy. Đối với đan sư bình thường mà nói, thời gian luyện hóa dược liệu thành đan 4 so với 6, thời gian thành đan trở lại lâu hơn. Không có người nào xem hiểu rõ thời gian Diệp Mặc chế luyện đan dược thiên cấp ngũ phẩm. Hắn suy nghĩ về phương pháp luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm. Diệp Mặc thu hồi lò luyện đan đứng lên, thấy Cửu Kiền đứng một bên, tuy rằng hắn sửng sốt, tuy nhiên lập tức hiểu, khẳng định mình làm lỡ không ít thời gian. Cửu Kiền vẫn còn đang ở bậc thứ 8, khả năng duy nhất là đang đợi mình. Bởi vì lời của Cửu Kiền trước đó, Diệp Mặc không cho rằng Cửu Kiền có lòng tốt muốn đợi hắn. Quả nhiên không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Cửu Kiền cười lạnh một tiếng. Tốc độ anh chế phá thần đan khiến ta thất vọng, để anh thua tâm phục khẩu phục, ta cố ý đợi anh gần 4 canh giờ. Anh nhớ kỹ, trên 12 bậc đan vương, người đánh bại anh là Cửu Kiền. Chỉ dựa vào bản lĩnh thực sự không phải dối trá. Diệp Mặc thản nhiên nói, anh cũng nhớ kỹ, nếu anh thực sự có bản lĩnh, về thời gian này ta trả lại cho anh. Diệp Mặc khẳng định tốc độ luyện đan của mình nhanh hơn Cửu Kiền. Hiện tại tuy rằng hắn chưa bắt đầu luyện đan thiên cấp lục phẩm, trải qua mấy giờ luyện đan phá thần đan, hắn đã có bản lĩnh nhất định. Tam sinh quyết nghịch thiên, hắn tin tưởng không có bất ngờ cứ người nào có thể lý giải được, dù là công pháp thiên cấp cũng có thể diễn sinh ra được, huống chi là một cái đan dược thiên cấp lục phẩm. Giữa hai tên này dường như có sự tranh đấu thú vị. Lục Vô Hổ cảm thấy thích thú nhìn Cửu Kiền và Diệp Mặc, tiếp đó ông ta lở lụ cười nói. Vài người giám khảo cười khổ không nói gì, Lục Vô Hổ đều nhìn ra, chẳng lẽ bọn họ nhìn không ra, ngay cả việc Cửu Kiền và Diệp Mặc phạm quy nói chuyện trên đài bọn họ cũng quên luôn. Khán giả dưới đài thấy hai tên linh đan sư hiện tại nhảy lên bậc đan vương thứ 9, nhất thời sôi nổi. Bậc đan vương thứ 9 chính là lời luyện đan thiên cấp lục phẩm. Một đại hội đan vương có thể cùng lúc xem sự quyết đấu đặc sắc như vậy, bọn họ sao mà không thích thú tới cùng. Chương 1113, bậc đan vương thứ 9. Áp lực và lực đẩy trên bậc đan vương thứ 9 khi Diệp Mặc vẫn rơi xuống đã có thể cảm nhận được. Hắn sớm có kinh nghiệm, căn bản không đợi mình rơi xuống bật phóng ra một đường từ nhãn thân hồn thiết cắt, áp lực trên cơ thể giảm xuống nhiều. Diệp Mặc phóng thần thức phần cắt, lập tức phân chia hoàn toàn áp lực và lực đẩy. Diệp Mặc không biết Cửu Kiền dùng cách gì, nhưng hắn chắc rằng Cửu Kiền cũng dùng cách giống hắn. Lúc này Cửu Kiền cũng rơi bậc đan vương thứ 9, anh ta quay đầu nhìn Diệp Mặc lạnh lùng nói, anh đúng là không đơn giản nhỉ, đến công pháp thần thức công kích cũng có. Diệp Mặc nghe vậy lập tức biết Cửu Kiền cũng có công pháp công kích thần, chẳng trách anh ta không cảm thấy áp lực. Nếu nói mình an gian thì tên này cũng an gian, nhưng cái này có lẽ là không tính là an gian. 12 bậc đan vương vốn dĩ là võ sĩ, võ đài dành cho đan vương dùng thần thức cường đại. Sư phụ anh không đơn giản. Diệp Mặc lạnh giọng nói một câu, hắn không chỉ dựa vào tam sinh quyết bản thân nỗ lực cố gắng nên chắc rằng Cửu Kiền là do người khác dạy. Cửu Kiền nhíu mày, không biết có nghe ra ý tứ câu của Diệp Mạc hay không nhưng không tiếp tục nói. Diệp Mạc không để ý đến Cửu Kiền, trực tiếp chọn lộ ngưng đan trên bảng chọn đan. Lộ ngưng đan là đan dược cần thiết cho tu sĩ ngưng thể kỳ tu luyện, tác dụng rất lớn đối với đột phá bình cảnh. Đan dược này có thể là coi hạng trung trong đan dược thiên cấp lục phẩm, cũng không phải là đan dược luyện chế vô cùng khó. Sở dĩ chọn lộ ngưng đan là vì khi ở đan bậc thứ 8 Diệp Mạc quyết định trên đan bậc thứ 9 luyện chế lọ ngưng đan. Khi hắn luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm phá thần đan cũng diễn hóa luyện chế lộ ngưng đan. Còn một nguyên nhân chính là hắn sợ mới lĩnh ngộ đan dược thiên cấp lục phẩm, chẳng may chọn đan dược phức tạp hắn thất bại. Hắn không biết Cửu Kiền chọn đan dược gì nhưng hắn không muốn dùng thần thức quan sát, như vậy rõ ràng là hắn chột dạ rồi. Mặc dù đây là lần đầu tiên Diệp Mạc luyện chế lộ ngưng đan, nhưng trước khi hắn lên đan bậc thứ 8 cần nhắc kỹ dùng là tam sinh quyết diễn sinh nhiều lần, cho nên hắn đã có một cái khái niệm. Nếu như đan dược này hắn là dùng vụ niên tâm họa luyện chế, chẳng những tỷ lệ thành công nâng rất nhiều, còn có thể luyện chế tương đối đan dược hạng nhất. Nhưng giờ Diệp Mặc chưa lấy ra vụ liên tâm hỏa vì cảm thấy chưa phải lúc, không còn đường tiến. Thế Diệp Mặc bắt đầu chế linh dược. Cửu Kiền cười lạnh, cũng không thèm lý. Lúc trước khi Diệp Mặc chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm bậc thứ 8 cũng tốn mấy canh giờ, giờ luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm chắc chắn tốn nhiều hơn. Mà với anh ta, đan dược thiên cấp lục phẩm anh ta chế không chỉ một lần, hơn nữa anh ta vốn là đan vương lục phẩm đỉnh cao. Dù là chưa luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm, nhưng muốn nói đan vương sắp lên thiên cấp thất phẩm cũng không quá đáng. Nếu đối mặt với đan sư luyện chế thiên cấp ngũ phẩm cũng trở ngại, anh ta cũng sợ hãi, vậy là phí phạm danh tiếng đan vương lục phẩm anh ta. Lúc này bất luận là bậc giám khảo hay chỗ khán đài, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Mạc cùng Cửu Kiền. Lần đại hội đan vương này khiến cho mọi người quá vui mừng, ngạc nhiên. Chẳng những là tìm được phương thuốc thượng cổ ngày trước, hơn nữa là xuất hiện hai cái đan sư thiên tài. Đối với những đại môn phái mà nói, càng quan trọng hơn là hai cái đan sư thiên tài đều là tán tu. Nếu là đan vương do một cái tông môn nào bồi dưỡng, vậy thì đối với tông môn khác mà nói cũng không có lợi ích gì. Nhiều nhất chỉ có thể đến môn phái bọn họ thỉnh cầu hợp tác. Nhưng một khi là tán tu lại khác, dù không thể kéo bọn họ vào tông môn, nhưng mời làm trưởng lão đan vương khách mời cũng có thể. Cho nên thấy Diệp Mạc và Cửu Kiền sau khi lên được đan bậc thứ 9, tất cả tông môn vui mừng hớn hở. Bất kể cuối cùng có thể luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm không, đại hội đan vương lần này khiến cho chuyến đi bọn họ không uổng phí. Huống chi cuối cùng có thể xin được bọn họ luyện chế đan dược miễn phí, quyền lợi này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng bọn họ. Đan vương thiên cấp ngũ phẩm có thể chế phá thần đan, còn có Cửu Kiền cùng tên Lạc Tiểu Mặc là đan vương thiên cấp lục phẩm, chế phá thần đan chắc chắn dễ như chơi. Phá thần đan biết bao hư thần đỉnh phong các đại môn phái cần. Cho dù là một số tông môn 9 sao đứng đầu cũng không có vài cái viên phá thần đan. Bình thường khoản tiền mời một cái đan vương ngũ phẩm chế phá thần đan cũng là tốn lượng lớn, dù tông môn 9 sao cũng gánh vác không được. Nếu có đan vương lục phẩm luyện đan miễn phí, bọn họ không vui mừng cực độ hay sao? Hắn không ngờ là một cái đan vương lục phẩm. Lúc này sư thúc của Hoàng Ngọc Sơn bên Núi Khí Tông có chút khô khan nói một câu. Khá mặc dù là tu sĩ hư thần, hơn nữa là thỉnh cầu tông môn đưa đến ngũ tải liên, nhưng một khi Diệp Mặc là đan vương lục phẩm, vậy thì bọn họ lấy ngũ tải liên thậm chí là cả cửa Diệp Mặc cũng không mở ra, lại càng không cần nói đến ngũ tải liên đi đút lót đan vương lục phẩm như Diệp Mặc. Hoàng Ngọc Sơn biết ý tứ sư thúc, khóe miệng y có chút gượng gạo khổ sở. Sớm biết tên Diệp Mặc nghịch thiên đến vậy, lúc trước y đem toàn bộ linh thảo của mình đưa cho hắn, còn đã phân cao thấp làm cái gì, như hộp này muốn đút lót người ta mà không có thứ gì để lấy. Thấy sư thúc dường như bất đắc dĩ, Hoàng Ngọc Sơn bỗng nói, sư thúc, tên Diệp Mặc này hình như coi trọng ngũ tải liên. Có lẽ hắn vẫn coi trọng ngũ tải liên, hay chúng ta thử xem, dù hắn không cần cũng không sao, hắn cũng không thể nào làm cho người khác mất mặt, huống chi lúc trước người thiệt thòi trong Sao Nguyên Giới Cốc là chúng ta, hắn không có lỗ gì. Tên tu sĩ hư thần cũng gật đầu, cũng chỉ làm vậy mà thôi. Đồng thời Trịnh Khai Nhân Phiêu Miểu Tiên Trì khóe miệng lộ vẻ khổ sở, lúc trước Trì trưởng lão nói là đợi sau khi tên Lạc Tiểu Mặc thi đấu xong để cho cô dẫn Khinh Tuyết gặp hắn, bây giờ người ta là đan vương lục phẩm, mình là tu sĩ hư thần tông môn 8 sao, gặp được người ta hay không là hai chuyện khác nhau. Mà lúc này vài cái tu sĩ trưởng lão Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông ngồi cùng nhau vẻ mặt ầm trầm vô đối. Vô Cực Tông biết Diệp Mặc là vẻ tu sĩ giết hại Viên Quan Nam, coi Diệp Mặc là người chết bất cứ lúc nào phải giết, dám giết hại đệ tử thiên tài Vô Cực Tông thì cũng chỉ còn đường chết. Khiến bọn họ không ngờ là Diệp Mặc không ngờ là đan vương lục phẩm, uy lực đan vương lục phẩm căn bản không thua một cái môn phái 8 sao. Nếu mà đối phương là đan vương thất phẩm, dù là tông môn 9 sao cũng không dám động. Loại người như thế này bao nhiêu cao thủ muốn bảo vệ miễn phí cho họ. Hơn nữa Điền Cực và mấy vị trưởng lão vô cực tông cũng tưởng tượng ra, dù là đại hội bây giờ kết thúc với danh tiếng đan vương lục phẩm Diệp Mặc, dù là vô số cao thủ tình nguyện cùng hắn đến Mạc Nguyệt Chi Thành, khi đó Mạc Nguyệt Chi Thành không phải là một thành phố bình thường mà căn bản là đan thành thu nhỏ. Cho dù hắn là đan vương thất phẩm, Lôi Vân Tông tôi cũng phải giết hắn không nghi ngờ. Điền Cực lạnh như băng nói tiếp, về chuyện Diệp Mặc giết Điền Ngạo Phong y là không chút ý nghĩ, thỏa hiệp chỉ muốn giết Diệp Mặc báo thù. Một trưởng lão vô cực tông gật đầu, nếu đệ tử lòng cốt viên quan nam của chúng tôi đúng là do tên Diệp Mặc sát hại, vô cực tông chúng tôi cũng phải lấy mạng hắn, bất kỳ đan vương nào cũng không được. Chẳng qua trước đó tôi cần phải đem chuyện này hồi báo cho thái thượng cùng phụ tông môn biết. Vài vị bàn giám khảo lúc này là to nhỏ bàn luận, đối với bọn họ mà nói thực tế thắng bại đã được thần phân định. Nếu không có gì xảy ra, Cầu Kiền chắc chắn đứng đầu vòng 12 bậc đan vương. Cứ tính như vậy, tổng điểm anh ta cũng cao hơn Lạc Tiêu Mặc kia, lấy được ngôi vị quán quân đan hội lần này. Triệu Thuận Thiên cũng nói cách suy nghĩ của mình. Ngũ Thản vẫn thấy Diệp Mặc quá giỏi, gật đầu nói, đúng vậy, khi Lạc Tiểu Mặc ngồi trên bậc đan thứ 8 luyện chế phá thần đan cũng có chút khó khăn, mà bậc thứ 9 này lại lựa chọn lộ ngưng đan. Đan dược này so sánh với đỉnh nguyên đan mà Cửu Kiền chọn lựa, độ khó thấp hơn một bậc. Hơn nữa cái tôi nghi ngờ là lộ ngưng đan, hắn cũng không chắc luyện ra thành công. Ngũ Thả nói xong, mấy vị bàn giám khảo gật đầu, chỉ có Lục Vô Hổ không hiểu gì về luyện đan, cười hạ. Vậy cũng không chắc, tên nhóc này vô cùng gian xảo, có mấy lần tôi muốn cho rằng hắn xong rồi, cuối cùng không ngờ hắn có thể đứng trên bậc đan thứ 9, không tin mọi người giờ có thể xem hắn đang làm gì. Mấy vị bàn giám khảo theo bản năng nhìn Diệp Mặc, nhất thời yên tĩnh. Diệp Mặc lúc này luyện hóa linh dược, tốc độ luyện hóa linh dược đầu chỉ nhanh hơn 10 lần so với trên đan bậc thứ 8, tốc độ đó quả là nhanh như là sông thiếu đê, không chút dừng lại. Gần 20 dược liệu cứ như vậy xếp hàng được hắn cho vào lò đan, sau đó nhanh chóng luyện hóa, ngay sau đó ném cặn bã. Không tới 2 tuần hương, mấy vị bàn giám khảo phát hiện linh hương linh dược của Diệp Mặc hoàn toàn luyện hóa hết, hơn nữa bắt đầu đánh đan quyết chuẩn bị hình thành đan dịch. Vừa nãy là chuyện gì? Nguyệt Kỳ Siêu không hiểu nhìn, càng không nói đến những đan vương còn lại. Không ai nhìn hiểu tại sao biểu hiện Diệp Mặc trên bậc thứ 9 tốt hơn bậc thứ 8, đây quả là chuyện không thể giải thích. Đan dược sau khi tăng lên một cấp bậc mới sở dĩ là luyện chế khó hơn, ngoài việc thành đan có khăn, đan dược không cách nào trói buộc nắm được linh tính linh dược, chính là luyện hóa linh dược. Linh dược càng cao cấp càng khó tinh chế luyện hóa, tuyệt đối không có tồn tại cái việc luyện chế dược liệu thiên cấp ngũ phẩm khó khăn hơn. Đến khi luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm đơn giản, Diệp Mặc càng không biết suy nghĩ. Mấy cái bàn giám khảo khi hắn luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm phá thần đan, nghĩ cách luyện chế thiên dược lục cấp, hơn nữa chuẩn bị tốt rồi, luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm chính là lộ ngưng đan, hắn cũng tin rằng trên bậc thứ 9 chắc chắn có lộ ngưng đan, thực tế hắn đoán không nhầm. Chương 1114, chút thời gian đó tôi trả cho anh. Tốc độ lúc này Diệp Mặc rất nhanh. Thực ra đan dược thiên cấp ngũ phẩm và đan dược thiên cấp lục phẩm đều thuộc vào đan dược thiên cấp trung phẩm. Độ khó luyện chế dù là không khác nhau là mấy, nhưng Diệp Mặc khi luyện chế phá thần đan tốn vài canh giờ suy nghĩ suy diễn, dưới suy diễn tam sinh quyết hắn có phương án luyện đầy đủ. Khuyết điểm duy nhất chính là đây là lần đầu luyện chế của hắn. Mặc dù là lần đầu luyện chế nhưng Diệp Mặc không chút đỉnh trệ, chỉ trong thời gian không tới 2 tuần hương hắn bắt đầu thu đan. Mấy vị giám khảo trợn mắt há mồm nhìn Diệp Mặc lấy 6 viên đan dược từ lò đan ra. Tốc độ nhanh thật, tôi chắc chắn hắn không phải lần đầu tiên luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm. Cho dù là cao hòa một trong giám bàn giám khảo đan vương tứ phẩm cũng kinh hãi thốt một câu. Thẩm Nghiễm Thanh lại lắc đầu, không, hắn chắc chắn phải là lần đầu tiên luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm. Chắc hẳn hắn là lần đầu tiên luyện chế, cho dù là trước đây luyện chế qua cũng là chỉ vài lần ít ỏi. Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu, bọn họ đều là đan vương thất phẩm, đan dược thiên cấp lục phẩm là luyện chế bao lần, cách thức Diệp Mặc thoạt nhìn là một mạch, nhưng trong đó rất nhiều chỗ nhỏ không ổn. Dù là Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiễm Thanh không nhìn cũng biết Diệp Mặc mặc dù chế một cái lò thiên cấp lục phẩm nhưng phẩm chất chắc chắn không cao. Bọn họ đồng thời khẳng định nếu Diệp Mặc lần nữa luyện chế lò đan như vậy, tỷ lệ thành đan của hắn chắc chắn không chỉ thế này. Là một đan vương lục phẩm, chỉ cần luyện chế một lò đan dược thì lò thứ hai nhất định tìm được khuyết điểm của lò trước, cho dù không thể một lần tìm ra tất cả cũng có thể tìm ra đại đa số thủ pháp thiếu sót. Huống chi là đan vương thiên tài như Diệp Mặc, rõ ràng phát hiện ra lò đan dược vừa nãy hắn luyện chế khi luyện chế là có chỗ không ổn. Diệp Mặc thu lò đan, mặc dù biểu cảm không thay đổi nhưng lòng lại thất vọng. Lò lộ ngưng đan này hắn luyện chế ra phá thần đan ở bậc thứ 8 là cần nhắc nhiều lần, còn là dùng tam sinh quyết nhiều lần phục diễn. Không ngờ tới luyện chế vẫn chỉ xuất ra được 3 viên thượng đẳng, 3 viên trung đẳng, còn đan dược hạng nhất 1 viên không có. Điều này khiến Diệp Mặc thất vọng. Một lò phá thần đan lúc trước hắn mặc dù là thời gian dài hơn, nhưng dù sao là luyện chế một cái lò đan dược hạng nhất, mà so với lò lộ ngưng đan thiên cấp lục phẩm khiến hắn quá thất vọng. Diệp Mặc đoán chừng bản thân nếu dùng vụ liên tâm hỏa, cho dù không thể hoàn thành luyện chế đan dược hạng nhất, ít nhất cũng là một lửa hạng nhất. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết, nếu như muốn luyện chế ra lò ngưng lộ đan nữa, thành tích luyện đan của hắn chắc chắn tốt hơn lò này gấp mấy lần. Đáng tiếc đại hội đan dược chỉ có một lần bài thi. May mắn duy nhất là sự cố gắng của hắn trên bậc thứ 8 không uổng phí, dù là cấp bậc kém một chút vẫn có thể luyện chế một lò thiên cấp lục phẩm. Dù cuối cùng không bằng Cửu Kiện, hắn cũng có cơ hội bước lên bậc thứ 10. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc điều chỉnh tâm trạng, cũng thu lò đan, liếc nhìn Cửu Kiện luyện đan cái không nói gì bước đến bên Cửu Kiện ngồi. Tốc độ hắn luyện chế lộ ngưng đan cực nhanh, bởi vì trên bậc thứ 8 hắn là nhiều lần cân nhắc về đan dược, hơn nữa không dừng tay tí nào. Cho dù như vậy hắn cũng tốn thời gian gần 4 tuần hương mới luyện chế ra lộ ngưng đan. Có ý tứ. Lục Vô Hổ thấy Diệp Mặc sau khi luyện chế xong đan dược thiên cấp lục phẩm liền bước đến một bên ngồi, dường như là có ý đợi Cửu Kiện lại ha ha cười. Đúng là có ý tứ. Cho dù là người hiền lành như Kỳ Phẩm cũng cảm thấy Diệp Mặc và Cửu Kiện cạnh tranh. Diệp Mặc dường như không bằng lòng chiến lợi của Cửu Kiện. Lúc trước kia ở bậc đan thứ 8 Cửu Kiện đợi hắn, giờ bậc thứ 9 Diệp Mặc là luyện chế xong trước, dường như đợi Cửu Kiện. Cả anh Ly trên đài nhíu mày, cô cảm thấy hành động kỳ lạ của Diệp Mặc. Cô không hiểu Diệp Mặc cho lắm, nhưng đối với Diệp Mặc là người thế nào cũng biết chút ít. Hắn không phải là người vì nổi tiếng mới ra mặt, thậm chí là biết ngấm ngầm chịu đựng. Tham gia đại hội đan vương lần này có thể nói hắn là đến bậc thứ 9 là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Vì sao đến giờ là vẫn là ganh đùa cùng Cửu Kiện? Từ động tác trên bậc thứ 8 của Cửu Kiện đến động tác trên bậc thứ 9 của Diệp Mặc chứng tỏ tính cách không ai chịu thua ai. Diệp Mặc là một người không nghĩ đến việc ai nghĩ mình thế nào. Cái gì hắn để ý chính là lợi ích bản thân. Vì sao tới giờ là muốn đấu cùng Cửu Kiện? Lý giải duy nhất là Diệp Mặc cho rằng hắn nhất định phải thắng Cửu Kiện. Cái anh Ly không hiểu đan đạo, không hiểu nguyên nhân trong đó, nhưng có biết Diệp Mặc làm vậy nhất định phát hiện cái chỗ không ổn, chắc chắn có lý quán. Diệp Mặc trong mắt cảnh anh Ly làm việc lão luyện hơn, suy nghĩ cẩn thận, tuyệt đối không phải là người thích bắn tên không đích. Cô vốn dĩ lòng đã yên, lần nữa lại bị dâng lên. Cô thậm chí nghi ngờ, một khi đến đài cuối cùng Diệp Mặc có lấy ra thiên hỏa hay không. Lúc trước dường như tu sĩ quan sát thi đấu đều cho rằng Cửu Kiện lợi hại hơn Diệp Mặc. Nói cái khác, Cửu Kiện nhất định sẽ luyện xong đan dược thiên cấp lục phẩm sớm hơn. Bây giờ thực tế lại là người luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm xong trước là Lạc Tiểu Mặc. Lần này khiến cho khán giả ồn ào bàn tán, bởi lúc này bọn họ không rõ rốt cuộc là Cửu Kiện lợi hại hay là Tiểu Mặc lợi hại. Tất cả khán giả phân thành hai phe, một bên ủng hộ Diệp Mặc, một bên ủng hộ Cửu Kiện, tranh luận ầm ĩ. Dù như vậy bọn họ là không làm ảnh hưởng chút nào tới Cửu Kiện luyện đan, nhưng khán giả không ảnh hưởng tới Cửu Kiện thì Diệp Mặc lại có thể ảnh hưởng đến anh ta. Ở trên đan bậc thứ 8, sau khi đợi Diệp Mặc chế xong phá thần đan, Cửu Kiện lại không có chút gì coi trọng Diệp Mặc. Nhưng đan bậc thứ 9 biến động bất ngờ, vốn dĩ là tốc độ luyện đan Lạc Tiểu Mặc đan bậc thứ 8 cực kỳ chậm, tốc độ trên đan bậc thứ 9 đột nhiên nhanh như vậy. Hơn nữa thời gian chưa đến 4 tuần hương là luyện chế xong đan dược thiên cấp lục phẩm. Dù là Cửu Kiện không biết Diệp Mặc luyện chế đan dược gì, nhưng hắn nếu như không bị đan bậc loại xuống chứng tỏ hắn luyện chế xong đan dược thiên cấp lục phẩm. Dù anh ta luyện chế thiên cấp lục phẩm cũng cần thời gian 6 tuần hương. Giờ là Diệp Mặc không ngờ là vượt lên anh ta, thậm chí biểu hiện lại không đổi gì, ngồi trên bậc thứ 9 đợi anh ta. Vừa nghĩ tới Diệp Mặc lúc trước nói, nếu anh có chút bản lĩnh thực sự thì chút thời gian đó của anh tôi trả lại. Cửu Kiện lòng dấy lên kích tâm trạng bất an. Lúc trước anh còn cho rằng Lạc Tiểu Mặc cứng mồm cứng miệng, giờ mới hiểu ý tứ của hắn. Đó chính là nói nếu như mà mình không bị loại trên đan bậc thứ 9 mới gọi là chút bản lĩnh. Hắn có thể trả thời gian cho mình. Nếu như mời mình trên đan bậc thứ 9 căn bản đến đan cũng không luyện chế ra, thì hắn có muốn trả cũng không cách nào. Vì mình đến bản lĩnh trên bậc thứ 9 cũng không có. Nghĩ tới đây Cửu Kiện lòng lại vô cùng khó chịu. Anh ta muốn gia tăng tốc độ luyện đan thì người thấy mùi khen khét. Cửu Kiện lòng cả kinh, lập tức biết linh thảo trong lò đan vì quá lôn nóng mà ảnh hưởng, thậm chí bắt đầu hỏng. Nghĩ tới đó Cửu Kiện lập tức ép buộc bản thân bình tĩnh, chậm rãi bình phục tâm trạng, gác chuyện Diệp Mặc qua một bên. Mặc dù anh ta không hiểu vì sao trước đây khi mình ngồi bên cạnh đợi Lạc Tiểu Mặc đối phương là không ảnh hưởng, nhưng cũng bắt đầu đoán ra được trên bậc thứ 8 đối phương là cố ý kéo thời gian để anh ta buông lỏng cảnh giác hay không. Nếu là vậy thì tâm kế Lạc Tiểu Mặc lại có chút thâm sâu. Diệp Mặc nếu hiểu như suy nghĩ của Cửu Kiện nói không chừng là chê cười, mình có thể trong lúc đánh nhau với người khác mà kết đan, luyện chế đan dược chuyện nhỏ như vậy mà cũng bị ảnh hưởng. Vậy là quá khinh thường tam sinh quyết. Tam sinh quyết chú trọng là tam sinh vạn vật, bất kỳ lúc nào cũng có thể dùng nhập. Bên ngoài quấy nhiễu thế nào đối với mình cũng là mây trôi, nên thế nào thì như vậy. Một cái hạt giống cho dù là bị tảng đá đè nén, có thể lẩy mầm cũng là lẩy mầm. Đương nhiên đây mới chỉ là bước mở đầu của hạt giống. Một cái hạt giống mạnh đến mức độ nhất định, dù là bị nóng như là dầu sôi lửa bỏng thì hạt giống này cũng có lẩy mầm được, vẫn lẩy mầm. Tam sinh quyết đối với Diệp Mặc mà nói cũng như hạt giống kia, bây giờ hắn chỉ có thể chống cự với tảng đá đè nén kia. Đối với áp lực mạnh hơn, hắn bây giờ không thể ngăn cản. Nhưng sau khi tam sinh quyết của hắn mạnh đến trình độ nhất định, dù là quấy nhiêu mạnh hơn hắn cũng xem như mây trôi. Về phần tính toán của Cửu Kiền, Diệp Mặc càng nghĩ không tới. Vì bị Diệp Mặc quấy nhiễu, tỷ lệ dược dịch vốn dĩ là tương đối thích hợp trong lò đan của Cửu Kiền cháy mất một phần, chốc lát là không cân đối. Cửu Kiền cố nén nửa giận trong lòng, ép buộc tỉnh táo dần dần cân bằng được dược dịch. Nếu không phải Diệp Mặc, anh ta sao có thể xảy ra sai lầm. Luyện đan hình thành đan dược đối với đan vương mà nói là quá trình cơ bản nhất. Trong lúc này không ngừng đánh ra đan quyết vào, thông qua thần thức khống chế dược dịch ngưng tụ, cuối cùng kết đan. Nhưng một khi phần dược dịch bị cháy, toàn bộ dược dịch bên trong lò luyện đan liền không cân đối. Điều này căn bản không thể luyện chế ra đan dược được, nghiêm trọng hơn là lộ lò. Một số đan sư đan vương kém một chút sau khi xảy ra chuyện dược dịch bị khét, chỉ có thể phế đan không lựa chọn. Cầu Kiền thì không phải đan vương bình thường, dù là vì ảnh hưởng của Diệp Mặc quá trình luyện chế anh ta có vấn đề, nhưng mà anh ta nhận thua lúc đó thì tuyệt là không thể. Lúc này Cầu Kiền dường như là toàn bộ tâm trí đặt vào trong phân chia dược dịch, cũng không có tâm trạng để ý Diệp Mặc ngồi một bên. Anh ta cần phải phân tách dược dịch còn lại ra, sau đó kết cặn thải ra ngoài, kết đan với dược dịch còn lại. Đây cũng là một cái công việc tỉ mỉ tốn thời gian, nhưng mà Cửu Kiền cũng không thể không làm. Một canh giờ, hai canh giờ, thậm chí bốn canh giờ trôi qua, Cửu Kiền vẫn đang phân tách dược dịch trong lò đan. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lúc này mấy vị giám khảo không hiểu, tới khán giả hội trường cũng không thể hiểu được. Chương 1115, thiên hỏa xuất hiện. Lúc này toàn bộ người xem thấy được đàn bậc thứ 8 sau khi Cửu Kiền luyện chế xong đan dược thiên cấp ngũ phẩm. Sau đó đứng đợi Lạc Tiểu Mặc, mà hiện giờ đan bậc thứ 9 lại hoàn toàn xảy ra chuyện ngược lại. Lần này Lạc Tiểu Mặc luyện chế hoàn tất đan dược thiên cấp lục phẩm đứng đợi Cửu Kiền. Trong suy nghĩ hầu hết mọi người đó là hai thí sinh, thì một người giỏi luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm, một người giỏi luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm. Càng là những cái tu sĩ không hiểu về luyện đan thì đưa ra kết luận này. Không ai biết được ở đan bậc thứ 8 Diệp Mặc luyện chế mất thời gian là vì cần một lượng thời gian dài. Sau nửa canh giờ, Cửu Kiền cuối cùng cũng đem lớp thuốc dư thừa phân giải đi, tốc độ luyện chế bắt đầu nhanh hơn. Chỉ trong nửa nén nhang, y hoàn thành việc thu đan, đồng thời thu được 4 viên đỉnh nguyên đan. 4 viên đỉnh nguyên đan, 1 viên đan dược thượng phẩm, 3 viên đan dược trung phẩm. Cửu Kiền hiện giờ tức giận, chỉ hận không thể lập tức lấy pháp bảo giết Diệp Mặc. Nếu không phải vì sự quấy rối của Diệp Mặc, ý ít nhất là luyện chế ra được 3 viên đỉnh nguyên đan hạng nhất, 3 viên đỉnh nguyên đan thượng phẩm. Thế nhưng hiện tại tuy rằng không biết đan dược Diệp Mặc luyện chế thế nào, nhưng y khẳng định là đan dược của mình luyện chế không bằng đối phương. Diệp Mặc thấy Cửu Kiền đứng lên cũng là đứng lên theo, không đợi Cửu Kiền tức giận, hắn rảnh nói trước. Đã hơn 4 canh giờ, thời gian anh chờ tôi coi như trả xong, tôi cũng không là người tính toán. Hai mắt Cửu Kiền chút nữa là phun ra lửa, nhìn chăm chăm Diệp Mặc lạnh giọng chất vấn. Mày cố ý quấy nhiễu tâm trạng của tao khi luyện đan phải không? Mày chính là cố ý phá hoại quy định tranh tài, mày là một cái kẻ có tâm kế. Diệp Mặc tới đan bậc thứ 10 không buồn xoay người. Cửu Kiền nhàn nhạt trả lời. Được, tôi chờ anh đi kiện cáo tôi. Tôi rất chờ mong đến lúc đó tôi sẽ chủ động nói rằng anh chờ tôi là vì tốt cho tôi, còn tôi chờ anh là ý nhiễu loạn tâm thần của anh, khỏi cần anh giải thích. Diệp Mặc không đợi Cửu Kiền trả lời, cứ thế mà xoay người phi thân lên đan bậc thứ 10, 12 bậc đan vương. Ánh mắt phẫn nộ Cửu Kiền dần biến mất, vẻ mặt y càng lúc càng bằng lãnh. Bất luận nói thế nào, cho dù đúng là đối phương cố ý nhiễu loạn tâm thần luyện đan của mình, thì y cũng không phải là người chiếm đạo lý. Y là người đầu tiên phá hư quy tắc, bất luận nói chuyện trước hay là đứng đợi Diệp Mặc 4 canh giờ trước. Y hướng Diệp Mặc lên tới bậc đan thứ 10, giọng lần nữa bằng lãnh. Cho dù mày là đan vương lục phẩm, đã làm sao tao khiến cho mày biết cái gì là tuyệt vọng. Nói xong, Cửu Kiền không do dự đi về đan bậc thứ 10. Sự nhục nhã ở đan bậc thứ 9 không khiến cho y nghĩ mình bị Diệp Mặc đánh bại, bởi vì bản thân y còn con bài chưa lật. Vốn y cũng không dự định xuất ra toàn bộ thực lực bản thân, thế nhưng gặp phải cái tên biến thái Lạc Tiểu Mặc, coi như là mình ở đan bậc thứ 9 không bị quấy nhiễu hay sỉ nhục thì cũng không thể phân thắng bại ở đan bậc thứ 9 được, bởi vì y thực không ngờ đối phương là một đan vương thiên cấp lục phẩm. Điều này không thể trách y nghĩ không ra, toàn bộ đan vương thiên cấp lục phẩm ở Nam An Châu không vượt quá hai bàn tay. Đây là tính cả một số lão yêu quái lánh đời. Y sao nghĩ tới một đàn hội đan vương có thể gặp một đan vương thiên cấp lục phẩm. Hơn nữa, người ta so ra trẻ tuổi hơn y, mà thực sự là đan vương thiên cấp lục phẩm. Wow! Khi Diệp Mạc và Cửu Kiền toàn bộ phi thân lên đàn bậc thứ 10, hầu hết mọi người kích động đứng lên, mà ngay cả mấy vị giám khảo cũng không thể ngồi yên. Lên đàn bậc thứ 10, lúc này chế thành đan dược thì có nghĩa họ là đan vương thiên cấp thất phẩm. Đan vương thiên cấp thất phẩm cùng thiên cấp lục phẩm là một cái ranh giới hoàn toàn khác biệt. Đan vương thiên cấp lục phẩm tuy rằng rất hiếm hoi, thế nhưng vẫn luôn có người. Thế nhưng thất phẩm toàn bộ Nam An Châu ngoại trừ các lão đan vương lánh đời chỉ có hai vị thành chủ đan thành, mà ngay cả thiên tài ngũ tản mất cả đời luyện đan cũng chỉ có thể dừng ở đan vương lục phẩm. Khi hàng loạt môn phái phát hiện Diệp Mạc và Cửu Kiền có khả năng là đan vương thiên cấp thất phẩm, không ngồi yên được nữa. Ý nghĩa đan vương thiên cấp thất phẩm là luyện được côn thừa đan. Côn thừa đan là đan dược dành cho tu sĩ ngưng thể tấn cấp thừa đỉnh, có thể nói bình thường căn bản không bao giờ thấy. Hơn nữa đan dược mà tu sĩ tu vị thừa đỉnh đều cần đan dược chỉ có đan vương đã ngoài thất phẩm mới luyện chế ra. Giá trị một gã tu sĩ thừa đỉnh đối với một môn phái quan trọng ra sao có thể đơn giản tưởng tượng ra. Hầu hết các tông môn chiến sao cực kỳ khó có một cái vị tu sĩ đạt tới thừa đỉnh. Thực tế tuổi còn trẻ như Cửu Kiền và Diệp Mặc là đan vương thiên cấp thất phẩm không có khả năng, nhưng mà hiện tại xuất hiện trước mặt mọi người đã tiến là hai người cùng lúc thì có thể không khiến các môn phái này kích động được sao? Một môn phái trải qua vô số năm tích lũy luôn có thứ tốt, ví như là một ít các loại linh thảo cao cấp, một chút loại tài liệu vô cùng hiếm hoi không quá ngạc nhiên. Thế nhưng là linh thảo và tài liệu có nhiều đi nữa cũng không nhất định biến nó thành đan dược và pháp bảo được. Hiện tại đan vương thất phẩm gần như là hoàn toàn Nam An Châu biết đến chỉ có hai vị thành chủ đan thành, mà hai cái địa vị thành chủ đan thành không cao sao, có thứ gì bọn họ không có? Hơn nữa những cao nhân muốn mời bọn họ luyện đan cao nhiều người, hơn nữa bọn họ là cần thời gian tu luyện, một năm có thể giúp những người khác luyện chế lò đan dược đã là nhiều rồi. Hơn nữa có thể mời bọn họ ra tay luyện đan đều là một ít cao nhân định cấp, các môn phái bình thường tốt nhất là đừng có nghĩ tới, coi như là tông môn chín sao cũng không thể mời bọn họ luyện đan, nhiều lắm chỉ một hai lần. Tới được cấp bậc như Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiễm Thanh, bọn họ sao có thể thiếu tài nguyên tu luyện? Có lẽ thiếu thốn đối với bọn họ chỉ nhắc đến là vấn đề thời gian tu luyện. Huống chi coi như là loại tài nguyên bọn họ cần, thì bản thân anh có thể đặt yêu cầu trước mặt hai vị thành chủ không là hai việc khác nhau. Đồng dạng như vậy, coi như anh có tài liệu luyện ký nghịch thiên, liệu anh có mời được Lục Vô Hổ luyện ký giúp anh không? Vì vậy mà khi mà mấy cái đại môn phái phát hiện Diệp Mạc và Cửu Kiền có thể là một đàn vương thất phẩm thì trở nên kích động. Bọn họ không có khả năng 12 vị thành chủ đàn thành, thế nhưng Diệp Mạc và Cửu Kiền đều là tán tu bọn họ có thể mời. Hơn nữa cả hai là rất trẻ, tu vị không cao, chính là dạng tu sĩ đang cần tài liệu và thời gian tu luyện. Đến lúc đó cấp một lượng lớn đủ tài liệu cho bọn họ, chẳng lẽ bọn họ không thể động tâm sao? Đương nhiên lúc này thì hai người vẫn chưa thực sự là đàn vương thất phẩm, còn phải chờ bọn họ luyện chế thành công đan dược ở đàn bậc thứ 10. Khi ấy mới chính thức được công nhận là đan vương thất phẩm. Một đan vương có khả năng luyện chế ra đan vương thiên cấp thất phẩm đan bậc thứ 10 tuyệt đối là thực lực đan vương thất phẩm chân chính. Bởi vì khi luyện chế ra một cái loại đan củng cấp trên đan bậc so sánh với bất cứ nơi nào khác cũng khó khăn hơn. Trước đó đan vương bán tiền từ bán xương không thể luyện ra đan dược thiên cấp ngũ phẩm ở đan bậc thứ 8 là minh chứng rõ nhất. Thực lực bọn họ thậm chí có thể khảo nghiệm đan bậc tương ứng đan vương thất phẩm. Vị giám khảo đan vương tứ phẩm từ trước tới giờ không nói gì cũng nhịn một câu không được mà cảm thán. Bản thân y là đan vương tứ phẩm coi như thiên tài, hơn nữa những cái thiên tài y gặp không phải ít mà là rất nhiều. Thế nhưng mà chưa từng thấy qua đan vương thiên tài trẻ tuổi tới vậy. Đã vậy là có khả năng là đan vương thất phẩm, thậm chí là không chỉ một người. Nếu hai người này bọn họ thực là khảo nghiệm thành công đan vương thất phẩm trên đan bậc, vậy thì đúng là điều may mắn tù trên giới Nam An Châu chúng ta. Nguyệt Kỳ Siêu mừng rỡ, đồng thời lòng là thầm cảm thán. Nếu như trên đan bậc thứ 9 Diệp Mặc thực sự là lần đầu tiên luyện chế thiên cấp lục đan, vậy hiện tại nếu hắn có thể luyện chế được thiên cấp thất phẩm, hắn quả là quá sức nghịch thiên. Diệp Mặc và Cửu Kiền gây ra nhiều sự chú ý kinh hỉ lắm. Vốn biết được Diệp Mặc là đan sư sáng tạo trước thời đan cũng rất kinh hỉ, không nghĩ tới kinh hỉ vẫn ở phía sau. Lúc này không ngờ rằng hai người cùng nhau leo đến đan bậc thứ 10. Phải biết rằng năm đó bản thân y chỉ có thể dừng ở đan bậc thứ 9. chấn động qua đi hiện trường lần nữa, tự giác yên tĩnh. Mọi người nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc và Cửu Kiền đứng trên đan bậc thứ 10, thậm chí bọn họ cần một cử động nhỏ cũng được người khác phỏng đoán thành trăm thứ khác nhau. Hiện tại mọi người quan tâm nhất không phải là ai trong hai người giành được danh hiệu đệ nhất, mà ai có thể đứng ở đan bậc thứ 10 luyện ra đan dược thiên cấp thất phẩm. Diệp Mặc tìm một chỗ đan bậc thứ 10 ngồi xuống, phát hiện ở đây không ngờ không có một loại đan dược nào để lựa chọn như là đan bậc trước, lòng anh nghi ngờ. Không hiểu được thì bỗng nhiên trước mặt y xuất hiện một cái ngọc giản. Đan dược thiên cấp thất phẩm được luyện chế tại đan bậc thứ 10 là do thí sinh tự chỉ định, dược liệu là do thí sinh tự định đoạt. Xin mời viết các loại linh thảo cần luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm. Mỗi loại linh thảo chỉ có thể chọn một. Nếu mà chọn linh luyện chế ra có phẩm cấp thấp hơn đan dược thiên cấp thất phẩm, lập tức bị đẩy xuống đan bậc thứ 10. Diệp Mặc đọc một lần là hiểu, đối với loại đề mục này hắn cảm thấy thỏa mãn rồi. Dù sao đề mục như vậy có thể khiến cho người dự thi phát huy toàn bộ thực lực. Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết bất luận hắn tự chỉ định đan dược nào hay là để cho đan bậc cung cấp đan dược thiên cấp thất phẩm cũng khó có thể thành công. Hắn có thể luyện chế ra thiên cấp lục phẩm bởi vì hắn vốn có thực lực, hơn nữa là lĩnh ngộ tam sinh quyết mới có thể luyện chế ra đan dược không gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng thiên cấp thất phẩm hắn khẳng định tới giờ chưa từng luyện chế ra. Luyện chế đan dược không phải là nhờ vào vận khí, hoàn toàn nhờ thực lực. Coi như là hắn luyện chế ra đan dược thiên cấp lục phẩm cũng không phải là nhờ vào vận khí mà là thực lực bản thân. Diệp Mặc không biết phương thuốc mình lên ngọc giản, cảm giác thần thức Cửu Kiền đang đảo qua đảo lại, hiển nhiên đối phương cũng không nhiều lo lắng. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không chút do dự đem thần thức quét qua, không viết linh thảo luôn. Cửu Kiền thấy Diệp Mặc không viết phương thuốc lên ngọc giản, bỗng cười một tiếng, không chút do dự viết phương thuốc của mình lên ngọc giản, tổng cộng 20 tên loại linh thảo. Ý hiểu rõ Diệp Mặc chỉ là một cái kẻ lừa vời, khẳng định luyện chế không được đan dược thiên cấp thất phẩm. Bản thân y tuy rằng không nắm chắc việc luyện chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm, thế nhưng dù sao y cũng là một cái đan vương lục phẩm đỉnh. Nếu nói một chuẩn đan vương thất phẩm cũng không quá đáng. Nếu không có ai trong hai người luyện chế ra đan dược ở đan bậc này, thì bản thân y chỉ cần lựa chọn đan dược thiên cấp thất phẩm ở độ khó cao hơn đối phương là được. Hơn nữa chỉ cần quá trình luyện chế của mình tốt hơn đối phương, nắm chắc phần thắng. Cho dù đối phương ở đan bậc thứ 9 biểu hiện tốt hơn mình một chút, thế nhưng mà đan bậc thứ 10 khác hẳn đan bậc thứ 9, vì thế nên là cách chấm điểm có sự chênh lệch. Chính mình chỉ cần vượt qua đối phương một điểm nhỏ cũng đủ khiến đem cách biệt đan bậc thứ 9 cân bằng. Hơn nữa, nếu như y lấy ra toàn bộ thực lực cũng không nhất định có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm. Một khi y có thể luyện chế thành công đan dược thiên cấp thất phẩm, dù là một cái viên đan dược có phẩm chất thấp nhất, thắng thua cũng phân định rõ. Diệp Mặc thấy Cửu Kiền viết ra dược liệu của phương thuốc liền nhíu mày, lòng thầm nhủ, chẳng lẽ y thực sự là đan vương thất phẩm, nếu như vậy bản thân quả thực gặp nguy hiểm. Sau khi Cửu Kiền viết hoàn toàn, phương thuốc ngọc giản bỗng lấy ra ngọn lửa có chút khác biệt với muội sát hỏa. Trước đây y dùng đều là màu đỏ, thế nhưng mà so với muội sắt hỏa, ngọn lửa này màu đỏ đậm hơn. Nhiệt độ cực nóng, mùi lửa này khiến Diệp Mặc cảm giác đặc biệt. Khi mà Cửu Kiền lấy mùi lửa kỳ dị lạnh lùng, liếc mắt nhìn Diệp Mặc, mắt lộ chiều tức. Nhất đóa tử viêm. Lòng Diệp Mặc trầm xuống, không ngờ là mùi lửa thiên cấp nhất đóa tử viêm. Trong toàn bộ mùi lửa thiên cấp tu chân giới xếp thứ 2, còn cao hơn vụ liên tâm hỏa hắn một bậc.